Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4941 siêu cấp bảo tiêu. Người đang FBO. Phủ thừa tướng. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là suy nghĩ rất nhiều biện pháp mới từ trong phủ thừa tướng đi ra, hiện tại lại muốn trở về, bất quá hắn cũng minh bạch, Uyển Nhi lần này cũng sẽ không làm khó hắn. Vừa nghĩ tới lần thứ nhất cùng Uyển Nhi gặp nhau lúc tràng diện, Hạ Thiên cũng sẽ cảm thấy phi thường xấu hổ. Không biết Lan Uyển các nàng thế nào, bất quá ta tình cảnh hiện tại không phải quá tốt, còn không thể đi tìm các nàng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn phi thường rõ ràng. Mình bây giờ mặc dù nhìn qua vô cùng tiêu sái, nhưng là nếu như nói tự do, đây còn không phải là quá tự do, mà lại sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái ép ở trên người hắn. Những phiền toái này chuyện tạm thời nhìn không ra, nhưng chỉ cần hắn có rời đi nơi này tâm tư, vậy liền sẽ ra ngoài. Vì lẽ đó hắn tạm thời không có ý định liên hệ Lan Uyển, dạng này sẽ không cho Lan Uyển các nàng mang đến phiền phức, mà lại Lan Uyển cũng có thể trở thành hắn cuối cùng một đạo át chủ bài, nếu quả như thật muốn vạch mặt. Lan Uyển cũng có thể ở bên ngoài tiếp ứng hắn. Đến lúc đó hắn cùng Lan Uyển nội ứng ngoại hợp, vậy thật là không có ai sẽ là hai người bọn họ đối thủ. Đạp. Hạ Thiên đi ra gian phòng của mình, khi hắn đi ra gian phòng của mình thời điểm, hắn lập tức sững sờ. Lúc này hai người đứng tại cửa của hắn. Hai người kia trên người tiêu chí liền có thể nhìn ra được thân phận của bọn hắn. Hiển nhiên đều là thánh điện người. Hơn nữa còn đều là chiến đấu chi chủ thủ hạ. Nhìn qua không tệ lắm, Hạ Thiên tán thưởng nhìn thoáng qua hai người, vẻn vẹn theo bên ngoài khí thế liền có thể nhìn ra, hai người kia thực lực tuyệt đối là cường hãn vô cùng loại kia. Hạ tiên sinh, hai chúng ta đều là thánh điện nhân viên chiến đấu, hai chúng ta sức chiến đấu là 8.000 tả hữu. Một người trong đó mở miệng nói ra. Ồ, Hạ Thiên cũng là sững sờ. 8.000. Phải biết. Quốc vương hộ vệ sức chiến đấu mới là 8.000 a. Thế nhưng là phần vương đan thế mà trực tiếp cho hắn tìm tới hai cái sức chiến đấu 8.000 người, cái này nói rõ chính là tại nói cho hắn biết, trong lòng của hắn, Hạ Thiên địa vị muốn so quốc vương còn trọng yếu hơn. Các ngươi tên gọi là gì a? Hạ Thiên hỏi. Ta gọi Cách Nguyên. Ta gọi Cách Rộng. Thân huynh đệ a, Hạ Thiên mỉm cười. Không, ta là thúc thúc hắn, Cách Nguyên nói. A, đi thôi, Hạ Thiên cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp đi ra ngoài, lúc này ngoài thánh điện mặt đã chuẩn bị tốt cỗ kiệu. Bất quá Hạ Thiên cũng không có lên kiệu. Được rồi, vẫn là đi bộ đi, Hạ Thiên trước đó sở dĩ để thái tử người tìm cỗ kiệu, cũng là bởi vì hắn muốn trêu cợt thái tử người, nhưng trên thực tế, hắn cho rằng ngồi kiệu hạ tại là quá rêu rao, hắn vẫn là thật đơn giản đi qua tốt. Ba người trực tiếp nhanh chân hướng phủ thừa tướng đi đến. Ha ha ha ha, ngay tại tiến lên Hạ Thiên đột nhiên nghe được liên tiếp tiếng cười. Mà cười âm thanh phía dưới ẩn tàng thì là tiếng khóc. Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt hướng nơi đó nhìn lại, lúc này hắn nhìn thấy một tên công tử chính cầm roi ở nơi đó quật hai đứa bé. Phụ nữ, lão nhân, hài tử. Đây là Hạ Thiên cho rằng nhất không nên tổn thương. Ngươi có bản lĩnh, đi khi dễ những cái kia mạnh hơn ngươi người, mà không phải đi khi dễ lão nhân hài tử. Ba. Hạ Thiên trực tiếp bắt lấy đối phương roi. Hạ tên kia công tử nhướng mày, ngươi là ai lại dám đánh nhiễu ta sự tình. Ngươi như thế công nhiên khi dễ hai đứa bé, cái này không tốt lắm đâu. Hạ Thiên hỏi. Bọn hắn vừa rồi chạy thời điểm, bưng đồ vật đem ta quần áo làm bẩn, bọn hắn thường nổi sao ta đây chẳng qua là thu bọn hắn điểm tiền lãi mà thôi. Tên kia công tử nói. Lúc này xung quanh còn có mấy cái thành vệ quân. Nhưng cũng không có tiến lên ngăn cản. Y phục của ngươi bao nhiêu tiền, ta bồi. Hạ Thiên nói thẳng. Hừ, ngươi bồi ta không cần, ta liền để bọn hắn bồi, nếu như không thường nổi, liền bị ta đánh. Tên kia công tử nói thẳng. Mấy cái kia thành vệ quân cũng đi tới được rồi, vị này chính là Bắc Hoàng quân, ngươi không đắc tội nổi, mà lại Bắc Hoàng quân cũng không có để chúng ta bắt hai đứa bé này, chẳng qua là đánh bọn hắn mấy lần mà thôi. Bình thường đến nói, bọn hắn không thường nổi người ta quần áo, là phải bị bắt. Ta nói, ta thay bọn hắn bồi. Hạ Thiên nói lần nữa. Ngươi chớ xen vào việc của người khác, đắc tội Bắc Hoàng quân, vậy nhưng không có ngươi chỗ tốt. Mấy cái kia thành vệ quân khuyên nhủ, cũng giống như là đang cảnh cáo Hạ Thiên đồng dạng. Nhưng là Hạ Thiên cũng không có đi nghe bọn hắn, mà là đi vào hai đứa bé kia bên người chạy vội vã như vậy làm gì. Chúng ta là cho một vị đại nhân đưa đồ ăn, vị đại nhân kia muốn phi thường gấp, nếu như chúng ta không mau đi trở về, hai chúng ta đều muốn bị đánh. Trong đó một đứa bé cố nén nước mắt nói. Ai Hạ Thiên nhìn thấy những hài tử này thời điểm, cũng nghĩ đến mình lúc nhỏ. Mình lúc nhỏ liền thường xuyên bị người khi dễ. Nhưng lúc kia có Tiểu Mã Ca. Về sau Tiểu Mã Ca đi, hắn cũng bị người khi dễ, chỉ bất quá lúc kia hắn đã học xong ẩn nhẫn, vì lẽ đó liền xem như có ủy khuất gì, cũng xưa nay không cùng bất luận kẻ nào nói. 10 vạn hồng kim có đủ thường hay không quần áo ngươi? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hắn cũng không phải là muốn xen vào việc của người khác, nhưng hắn cũng thật không được xem những hài tử này bị khi phụ. Xem ra ngươi là thật muốn xen vào việc của người khác a. Bắc Hoàng quân lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên, trên mặt của hắn lộ ra không vui thần sắc. Ngươi nói là chính là đi, Hạ Thiên nói. Muốn chết Bắc Hoàng quân roi trong tay lần nữa quất về phía Hạ Thiên. Siêu. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Bắc Hoàng quân thân thể cùng mặt đất làm một số không khoảng cách tiếp xúc. Một kích. Vẻn vẹn một kích. Bắc Hoàng quân liền triệt để ngất đi, mà lại hắn hiện tại trên mặt tình huống vô cùng không tốt, bộ dáng cũng là đặc biệt thảm. Động thủ cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Hạ Thiên bên người Cách Nguyên. Cái gì Bắc Hoàng quân thủ hạ bên người cùng thành vệ quân lập tức sững sờ, sau đó thành vệ quân đưa người đem Cách Nguyên vây lại. Cách Nguyên cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra một đạo lệnh bài. Phù phù. Thành vệ quân vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Lăn, còn có, nói cho gia tộc của người này, trong 3 ngày lăn ra hỏa diễm đế quốc. Cách Nguyên phi thường bá khí nói. Vâng, là thành vệ quân vội vàng nói. Bọn hắn cũng không nhận ra Cách Nguyên lệnh bài. Nhưng là bọn hắn có thể xác định, khối này lệnh bài chủ nhân là bọn hắn đời này cũng đắc tội không nổi. Bọn hắn gặp qua bọn hắn tướng quân lệnh bài, tướng quân trên lệnh bài có 3 viên tinh, nhưng là cái này trên miếng lệnh bài khoảng chừng 18 khỏa tinh, điều này đại biểu lấy cái gì? Chỉ sợ trừ quốc vương bên ngoài, đây chính là nghiêu nhất lệnh bài đi. Chung quanh những người kia cũng hoàn toàn bị chấn kinh. Quá cường hãn. Bất quá bọn hắn cũng đều là bắt đầu vỗ tay. Chuyện như vậy thật là đại khoái nhân tâm a. Còn có hai đứa bé này, chiếu cố tốt bọn hắn. Cách Nguyên nói thẳng. Hắn để thành vệ quân chiếu cố hai đứa bé này, cái kia thành vệ quân lão đại liền nhất định sẽ đem bọn hắn hai cái xem như sống tổ tông đồng dạng cung cấp. Hai đứa bé này vận mệnh phát sinh biến hóa. Chỉ vì Hạ Thiên một cái lòng nhân từ. Đây chính là đãi ngộ. Là nên đi phủ thừa tướng. Hạ Thiên đứng dậy, sau đó trực tiếp hướng phủ thừa tướng phương hướng đi đến, cũng không có nhìn bên người hai người kia. Hết chương 4941. Chương 4942 quốc vương coi trọng. Người đang FTO. Mặc dù vừa rồi Cách Nguyên phi thường cho Hạ Thiên mặt mũi, nhưng là Hạ Thiên cũng không có cao hứng, bởi vì hắn phi thường rõ ràng, bọn hắn làm như thế, khẳng định là phía trên phân phó, nói cách khác, đám người này đang suy nghĩ muốn từng chút một buộc chặt chết hắn. Hơn nữa còn là ân tình bắt cóc. Hạ Thiên không sợ bọn họ tới cứng, nhưng là loại nhân tình này bắt cóc hắn là khó chịu nhất. Vì lẽ đó hắn cũng không có nói cái gì, mà là trực tiếp đi hướng phủ thừa tướng. Phủ thừa tướng cửa ra vào. Thừa tướng cùng con của hắn tại cửa ra vào tự mình nghênh đón. Khách khí như vậy làm gì? Hạ Thiên có chút chắp tay. Thân phận của ngươi bây giờ cũng không đồng dạng, có thể quang lâm chúng ta nơi này, đó cũng là để chúng ta phủ thừa tướng bồng tất sinh huy a. Thừa tướng nói. Lời khách sáo liền miễn đi, đi thôi. Hạ Thiên không thích nhất thừa tướng chính là điểm này. Không giàu nhân ái. Trên bữa tiệc, Thượng quan Uyển Nhi cũng không tại. Uyển Nhi đâu? Hạ Thiên hỏi. À, nàng đang bế quan, thừa tướng nói. Nghe được thừa tướng, Hạ Thiên liền hiểu, hiển nhiên thừa tướng hôm nay khẳng định là có chuyện muốn nhờ, vì lẽ đó hắn mới không có để Thượng quan Uyển Nhi đi ra, chính là lo lắng Hạ Thiên sẽ sinh ra phản cảm. Hai người các ngươi đi ra ngoài trước đi bộ một chút đi, ở đây ta ăn không vô. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Cách Nguyên nói. Vâng, Cách Nguyên hai người bọn họ trực tiếp rời đi. Vừa rồi thừa tướng liền chú ý tới hai người kia, nhìn thấy bọn hắn trên quần áo tiêu chí, thừa tướng liền đã biết bọn hắn là ai, hắn không nghĩ tới, thánh điện cư nhiên như thế để mắt Hạ Thiên. Còn cho Hạ Thiên trang bị hai cái như thế lớn cường lực bảo tiêu. Cái này đãi ngộ cũng không bình thường a. Hạ Thiên sinh, trong phòng ta có rượu ngon, bằng không đi trong phòng ta uống chút, thừa tướng trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt, ta thích nhất chính là rượu ngon. Hạ Thiên mỉm cười, hắn trên người bây giờ nhưng có không ít rượu ngon a, đều là trong bí hoang, bọn hắn đưa cho mình. Sau đó Hạ Thiên trực tiếp cùng thừa tướng đi hướng hắn gian phòng. Thừa tướng nhi tử toàn bộ hành trình đều là vô cùng cung kính. Hạ mới vừa tới đến thừa tướng gian phòng, Hạ Thiên liền phát hiện trong phòng có người. Ra đi, thừa tướng nói. Một thân ảnh từ phía sau đi ra, đa tạ tiên sinh ân cứu mạng. Cứu mạng ta không biết ngươi đi. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía nữ tử này, trước mắt nữ tử này nhìn qua vô cùng tuổi trẻ, nhưng là Hạ Thiên biết, tuổi của nàng chỉ sợ là không nhỏ, nhưng là người bình thường nhìn nàng, liền cùng hơn 30 tuổi nữ tử đồng dạng. Ngài tại phủ thừa tướng cửa ra vào công kích thành vệ quân thời điểm, vừa vặn trợ giúp ta đánh lén phủ thái tử cùng mật tông tông chủ, ngài trong hoàng cung làm ra thiên thạch thời điểm, ta vừa vặn trốn ra phủ thái tử. Mính tỷ nói thẳng. Nàng không có chút nào che lấp. Bình thường đến nói, nàng làm việc này là không thể nào cùng bất luận kẻ nào nói, bởi vì đây là rơi đầu sự tình, nhưng là bây giờ nàng lại ngay trước Hạ Thiên nói. Đây là thừa tướng nói cho nàng biết. Có cái gì thì nói cái đó, tuyệt đối không nên tàng tư, bằng không mà nói, hối hận chỉ có thể là chính mình. Một khi cho Hạ Thiên lưu lại ấn tượng xấu, cái kia tất cả mọi chuyện liền tất cả đều ngâm nước nóng. Thừa tướng, người đây cũng không phải là tới tìm ta uống rượu à. Hạ Thiên nhìn về phía thừa tướng cười một tiếng. Hạ Thiên sinh, ta là tìm ngài đến giúp đỡ, nữ nhi của nàng bị thái tử thân tín cho trà đạp về sau giết, trượng phu của nàng báo thù, ngược lại là bị tóm lên tới, sau đó có mật tông tông chủ hôn thẩm, có thái tử tại, trượng phu của nàng là nhất định sẽ bị phán tử hình, cho nên nàng muốn cầu ngươi giúp đỡ chút, hiện tại mật tông tông chủ thương thế đã khá nhiều, một khi hắn triệt để tốt, nhất định sẽ phúc thẩm cái kia vụ án. Thừa tướng trực tiếp đem sự tình nói một lần. Ngươi là thừa tướng, đã ngươi biết chuyện này ngọn nguồn, ngươi hẳn là đi cùng mật tông tông chủ đàm luận a. Hạ Thiên không hiểu nhìn về phía thừa tướng. Mật tông tông chủ và thái tử quan hệ trong đó là vô cùng tốt, năm đó mật tông tông chủ là thái tử thư đồng, cho nên nói không thông. Thừa tướng lắc đầu. Vậy liền đi tìm quốc phương a. Hạ Thiên nói. Ngươi cũng biết ta tình cảnh hiện tại, lần trước bởi vì chuyện của ngươi, thái tử đã để bước, nếu như ta còn đi tìm thái tử, vậy ta liền thật là quá không cho thái tử mặt mũi, thái tử dù sao cũng là tương lai quốc phương a. Thừa tướng bất đắc dĩ nói. Ta lại có thể làm cái gì? Hạ Thiên hỏi. Ngài nếu như đi cùng thái tử hoặc là quốc vương nói lời, vậy bọn hắn là khẳng định sẽ thả người, liền xem như hắn thật là tử hình phạm nhân, quốc vương cũng nhất định sẽ thả người, huống chi hắn vẫn là có nguyên nhân. Thừa tướng nói. Hạ Thiên không nói gì. Phù phù. Mính tỷ trực tiếp quỳ gối Hạ Thiên trước mặt, trong ánh mắt chảy ra nước mắt. Tiên sinh, ta van cầu ngài, ta chỉ như vậy một cái thân nhân, nếu như hắn cũng đã chết, ta sống cũng không có ý nghĩa. Thân nhân. Nghe được thân nhân sự xưng hô này thời điểm, Hạ Thiên đứng dậy. Đi thôi, đi với ta một chuyến hoàng cung. Đáp ứng. Hạ Thiên nghe được thân nhân hai chữ này thời điểm, hắn quả thực chính là không cách nào cự tuyệt. Vì lẽ đó hắn quyết định muốn giúp một chút Mính tỷ. Hắn nhìn ra được, Mính tỷ vô cùng tiều tụy, hiển nhiên là gần nhất mỗi ngày trạng thái đều là vô cùng chênh lệch. Được, Mính tỷ vội vàng nói. Thừa tướng, người cũng không cần đi, có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hạ Thiên nói, hắn biết thừa tướng là một cái vô cùng cẩn thận người, không thích bị cuốn vào đến thị phi bên trong, nếu như thừa tướng cũng đi cùng, quốc vương kia liền biết cùng thừa tướng có liên quan rồi. Đến lúc đó đối thừa tướng không tốt. Ân, vậy thì phiền toái, thừa tướng nói. Sau đó Hạ Thiên mang theo Mính tỷ trực tiếp đi ra. Cách Nguyên bọn hắn hai chú cháu cũng là cùng sau lưng Hạ Thiên. Đi một chuyến hoàng cung, ta muốn gặp một chút quốc vương. Hạ Thiên nói. Không có vấn đề, chúng ta cái này đưa tin cho quốc vương, để hắn trước phóng nhất hạ trong tay làm việc. Cách Nguyên nói. Đãi ngộ. Cái này đãi ngộ, hắn muốn gặp quốc vương thế mà còn muốn trước buông xuống làm việc chờ hắn. Đây chính là hiện tại Thánh Điện đối Hạ Thiên coi trọng. Bất quá Hạ Thiên cũng không bởi vì những này tự hào, bởi vì hắn biết, những này đãi ngộ phía sau, chính là mình muốn làm hồi báo. Trong Hoàng Cung, Mính Tỷ hiện tại vô cùng chấn kinh, nàng không nghĩ tới, người trẻ tuổi này thế mà so thừa tướng thân phận đều cao, những nơi đi qua, tất cả mọi người đều cúi đầu, không người nào dám ngăn cản, mà lại quốc vương cũng là đứng lên đón đỡ. Tham kiến quốc vương đại nhân, Hạ Thiên cung kính nói. Hạ tiên sinh, lễ tiết ngài miễn đi là được rồi, đều là người trong nhà. Quốc vương phi thường khách khí nói. Quốc vương đại nhân, ta lần này tới là có chuyện muốn nhờ. Hạ Thiên đi thẳng vào vấn đề nói. Ồ, chuyện gì ngươi nói với ta, ta phân phó người đi làm liền tốt. Quốc vương không đợi Hạ Thiên nói chuyện, liền muốn trực tiếp đáp ứng Hạ Thiên tư thế. Trong phủ thừa tướng gọi tới một tên nam tử áo đen. Sắp xếp xong xuôi sao? Thừa tướng hỏi. Tất cả an bài xong, tử sĩ trong nhà cũng lớn một chút tốt, đã đưa ra hỏa diễm đế quốc, giao tiếp thời điểm, liền sẽ trực tiếp. Người áo đen kia làm một cái cắt cổ động tác. Hết chương 4942. Chương 4943 sụp đổ Mính Tỷ. Người đang ép FPO. Thống khoái. Quốc vương đáp ứng phi thường thống khoái, cái này khiến một bên Mính Tỷ quan sát lần nữa Hạ Thiên, trước đó nàng nhìn Hạ Thiên tuổi tác không lớn, cùng thừa tướng miêu tả chỉ sợ không phù hợp, thế nhưng là làm nàng nhìn thấy quốc vương đối Hạ Thiên tôn trọng lúc. Nàng phát hiện, thừa tướng miêu tả chỉ ít không nhiều. Nói cách khác, Hạ Thiên so thừa tướng miêu tả lợi hại hơn. Quốc vương càng coi trọng. Hạ Thiên trực tiếp đem Mính Tỷ sự tình nói một lần, đương nhiên, hắn cũng không có nói rõ thái tử, từ lần trước sự tình về sau, Hạ Thiên liền hiểu, quốc vương phi thường coi trọng thái tử. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ nói có người làm chỗ dựa, cũng không có điểm phá. Nhưng là quốc vương đã biết là người nào. Còn có chuyện như vậy à, quốc vương nhướng mày, sau đó ánh mắt nhìn về phía Mính Tỷ trước đó mấy ngày tập kích thái tử cùng mật tông tông chủ cũng là ngươi rồi. Không sai, chính là ta thực sự là không có biện pháp khác, cho nên mới làm như vậy. Mính Tỷ nói. Như vậy đi, Hạ tiên sinh, đã ngươi mở miệng, vậy ta liền nhất định phải cho ngươi mặt mũi này, bất quá nàng tiến công phủ thái tử cùng mật tông tông chủ, mà lại mật tông tông chủ còn thụ thương, chuyện này không thể cứ tính như vậy, ta vừa rồi đơn giản tra duyệt một chút, phu quân của hắn hẳn là một tên hầu tước đi. Quốc vương thế nhưng là phi thường có bản lĩnh người. Đầu óc của hắn phi thường dễ dùng. Mà lại mỗi ngày cũng phải nhìn các loại hồ sơ tổng cùng mật quyển, vì lẽ đó đối rất nhiều chuyện hiểu rõ đều là rất nhiều. Ngoại nhân chỉ thấy quốc vương phong quang một mặt, nhưng bọn hắn cũng không có nhìn thấy quốc vương là cỡ nào vất vả một cái nghề nghiệp. Đúng thế, Mính Tỷ nói. Như vậy đi, hủy bỏ hầu tước xưng hào, đồng thời không thu đủ bộ tài sản, đưa ngươi cùng phu quân của ngươi xung quân 300 năm. Có cái gì dị nghị sao? Quốc vương nhìn về phía Mính Tỷ hỏi. Mính Tỷ trực tiếp quỳ trên mặt đất đa tạ quốc vương đại nhân. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn người bên cạnh ngươi đi, nếu như không phải hắn, ta là tuyệt đối sẽ không quản việc này, mà lại ngươi phạm tội đều là rơi đầu. Quốc vương nói. Đa tạ Hạ tiên sinh, Mính Tỷ muốn đối lấy Hạ Thiên dập đầu, nhưng lại bị Hạ Thiên kéo lại. Không cần, về sau thật tốt sinh hoạt đi, Hạ Thiên nói. Đây là thủ dụ của ta chỗ này còn có chút sự tình, đi không được, các ngươi liền tự mình đi lĩnh người đi. Quốc vương trực tiếp đem hắn thủ dụ ném cho Hạ Thiên. Đa tạ quốc vương, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Mính Tỷ cũng là theo ở phía sau. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, quốc vương mỉm cười, đã ngươi nói như vậy nghĩa khí, vậy chúng ta đối ngươi càng tốt, ngươi có phải hay không liền sẽ càng đối với chúng ta hỏa diễm đế quốc tốt đâu. Mật tông. Nơi này là giam giữ trọng phạm người, cũng là thẩm phán có được tước vị nhân chi địa. Người nào? Hạ Thiên trực tiếp lấy ra thủ dụ, hiện trường tất cả mọi người đều quỳ trên mặt đất. Ta tới lấy người. Vâng, đại nhân mật tông thủ vệ cung kính nói. Sau đó Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp đi hướng bên trong. Ta tới lấy người này. Hạ Thiên trực tiếp đem Mính Tỷ phu quân chân dung đem ra. Ngạch! Thủ vệ nhìn thấy người này thời điểm. Hiển nhiên cũng là sững sờ. Làm sao có nghi vấn? Đại nhân, đây chính là thái tử tự mình phân phó cần chặt chẽ trông coi trọng phạm. Quốc vương thủ dụ nhận biết sao? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Đại nhân chờ một lát, chúng ta cái này đi nói người. Thủ vệ vội vàng chạy đi vào. Nói đùa cái gì? Quốc vương bọn hắn đắc tội nổi sao? Mặc dù thái tử địa vị phi thường cao, nhưng là cùng quốc vương so ra, vậy liền chênh lệch tốt hơn nhiều. Không cần quá khẩn trương, nếu là quốc vương thủ dụ, vậy liền không người nào dám đùa nghịch hoa dạng gì, bằng không bọn hắn đều muốn bị Chu cửu tộc. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Mính tỷ nói. Lúc này Mính tỷ cũng là vô cùng khẩn trương. Ân Mính tỷ khẽ gật đầu. Các ngươi năm đó là thế nào nhận biết Hạ Thiên trực tiếp lấy ra một cái ghế nằm, nằm ở phía trên, dù sao nói người cũng cần một đoạn thời gian, vì lẽ đó hắn cũng không nóng nảy. Ta lúc còn trẻ, ỷ vào mình dáng dấp xinh đẹp, có thể nói là mắt cao hơn đầu, chưa từng đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, thẳng đến về sau ăn phải cái lỗ vốn, bị ta người thân cận nhất bán, nếu như không phải phu quân của ta, ta chỉ sợ sớm đã chết, đó cũng là ta lần thứ nhất yêu một cái nam nhân. Mính tỷ đưa nàng cùng nàng phu quân quá khứ nói cho Hạ Thiên nghe. Hạ Thiên phát hiện, Mính tỷ thật là một cái vì người nhà có thể vứt bỏ hết thảy nữ tử. Là một cái dám yêu dám hận nữ tử. Nhưng là Hạ Thiên cũng minh bạch, nàng dạng này nữ tử là dễ dàng nhất bị người lợi dụng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm đi, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên trong. A, à, đúng lúc này, tiếng kêu thảm thiết từ bên trong truyền đến. Hạ Thiên nháy mắt đứng dậy, sau đó cách nguyên thân thể đã biến mất ngay tại chỗ, vò thẳng đi vào. Đạp! Hạ Thiên cũng là vội vàng đi vào bên trong. Mính tỷ càng là trực tiếp hướng bên trong chạy. Làm bọn hắn đi tới thời điểm. A, à, Mính tỷ trực tiếp hô lên, nước mắt. Nước mắt không ngừng theo trong ánh mắt của nàng chảy ra. Tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên trực tiếp nhìn về phía bên người một gã hộ vệ. Ta cũng không biết, vừa rồi giao tiếp thời điểm, cái kia hộ vệ trực tiếp liền thẳng hướng người này, động tác của hắn quá nhanh, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, mà lại hắn hiển nhiên là mang theo sát tâm tới, đao đao chí mạng a. Tên hộ vệ kia vội vàng nói, lúc này hắn trên lưng cũng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Quốc vương muốn người, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn hắn đều thoát không khỏi liên quan a. Cách Nguyên ngồi xổm người xuống, kiểm tra cái kia hộ vệ uống thuốc độc tự sát, chí mạng độc dược, nháy mắt mất mạng cái chủng loại kia. Hạ Thiên không nói gì. Sắc mặt của hắn phi thường khó coi, hắn vốn là muốn giúp một chút Mính tỷ, nhưng là bây giờ, Mính tỷ phu quân cứ thế mà chết đi, mà lại tử tướng vô cùng thảm. Đang. Ngay tại Mính tỷ muốn tự sát thời điểm, Hạ Thiên hai ngón điểm rơi xuống chủy thủ trong tay của nàng, ngươi làm gì? Phu quân ta chết rồi, ta cũng không muốn sống, ta trên thế giới này, một người thân cũng không có. Mính tỷ khóc lóc kể lể, hắn cảm giác mình bây giờ thế giới, trời đều đã sập, hết thảy tất cả đều hủy diệt. Bất cứ chuyện gì cùng hắn đều không có quan hệ. Người phu quân chết như thế không minh bạch, người không muốn báo thù cho hắn sao? Hạ Thiên trực tiếp hỏi. Hắn hiểu được, đây là hắn tạm thời bảo trụ Mính tỷ tính mệnh sau cùng biện pháp. Liền xem như hắn hiện tại có thể khống chế lại Mính tỷ, nhưng hắn vẫn là lo lắng Mính tỷ rời đi nơi này sau sẽ tự sát. Hạ Thiên cũng không có khả năng một mực canh giữ ở bên người nàng bảo hộ nàng a. Mính tỷ sững sờ tại nơi đó. Ta lần này là cầm quốc vương thủ dụ tới yếu nhân, hiện tại các ngươi ra dạng này chuyện, các ngươi cho ta một lời giải thích, không đem hung thủ sau màn giao ra, vậy các ngươi liền đi cùng quốc vương giải thích đi. Hạ Thiên nhìn về phía những thủ vệ kia nói. Đại nhân, chớ nói nhảm nhiều như vậy, đi thông chi các ngươi mật tông tông chủ. Liền nói chuyện lần này nếu như cha không rõ ràng, hắn cũng không cần làm. Cách Nguyên đánh gãy người thị vệ kia. Ta muốn báo thù. Hết chương 4943. Chương 4944 thừa tướng giết người. Người đang ép tuy ô. Mính tỷ ánh mắt nhìn về phía trước. Ta an bài cho ngươi một chỗ khách sạn đi, ngươi bây giờ bên trong chờ tin tức, mật tông người 3 ngày sẽ đi cho ngươi đưa một lần tin tức. Nếu như thời gian dài còn không có giải quyết, vậy ta sẽ đích thân đi ra hỏi tới. Hạ Thiên vỗ vỗ Mính tỷ bả vai. Đa tạ đại nhân, Mính tỷ cung kính nói. Khi nhìn đến nàng nam nhân chết một khắc này, lòng của nàng liền đã chết rồi. Ai, người đáng thương a. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Hắn rời đi thời điểm cho Mính tỷ một chút tiền. Nhớ kỹ, cho vị tiểu thư này chuẩn bị một cái tốt chỗ ở. Cách Nguyên lạnh lùng nói. Là, là những thị vệ kia vội vàng nói. Hạ Thiên bọn hắn trực tiếp về tới Thánh Điện. Cách Nguyên hai người bọn họ đem Hạ Thiên lần này ra ngoài tất cả tình huống tất cả đều nói cho Phần Vương Đan, Phần Vương Đan cũng là đem sự tình sửa sang lại một lúc sau báo cho quốc vương. Lại là thừa tướng giới thiệu cho Hạ Thiên, vậy xem ra nữ nhân này cùng thừa tướng ở giữa cũng có quan hệ a. Quốc vương mặt không thay đổi nói. Những cái kia chính là của ngươi sự tình, đúng, trước phái người giám sự một chút nữ nhân kia, hắn cùng Hạ Thiên từng có tiếp xúc, vậy thì nhất định phải giám thị. Phần Vương Đan nói, hắn đối với xử lý Hạ Thiên sự tình vô cùng đơn giản. Hắn mặc dù nói sẽ không giám thị Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên năng lực thực sự là quá kinh khủng, vì lẽ đó hắn vẫn là sẽ cẩn thận đối mặt, nếu như Hạ Thiên có một ngày thật phải đi, hắn có thể sẽ bỏ qua Hạ Thiên, nhưng trong lúc này, hắn nhất định phải nắm giữ Hạ Thiên tất cả tình trạng. Ta sẽ an bài tốt, ta cũng sẽ điều tra rõ ràng nữ nhân kia tất cả tình huống, cam đoan sẽ không phát sinh bất kỳ tình huống gì. Quốc vương nói, phủ thừa tướng bên trong, thừa tướng đại nhân, tất cả mọi chuyện tất cả đều sắp xếp xong xuôi, người biết cũng tất cả đều giết. Tên kia áo đen nam tử nói, hắn đã đem giết chết Mính tỷ phu quân sự tình an bài thỏa đáng. Một điểm bị lậu không có. Không, còn có người biết chuyện, thừa tướng mặt không thay đổi nói. Không thể nào, toàn bộ người biết chuyện đều đã chết rồi. Nam tử áo đen nói. Phốc. Đúng lúc này, hắn lòng dạ hiểm độc chỗ, một cây chủy thủ đâm xuyên tới. Ngươi quên chính ngươi, thừa tướng thanh âm theo phía sau hắn truyền ra. Không, không, ngươi tại sao phải làm như thế, ta theo hai ngươi vạn năm hơn. Nam tử áo đen nằm mơ cũng không nghĩ tới, thừa tướng thế mà lại giết hắn. Đúng vậy a, ngươi sống lâu hơn hai vạn năm a, hai tay của ta trước kia cho tới bây giờ đều không có dính qua máu tươi. Ngươi là người thứ nhất, ngươi hẳn là cảm thấy tự hào. Thừa tướng trực tiếp bên trên nam tử áo đen triệt để diệt sát, sau đó sử dụng hỏa nguyên tố đốt cháy sạch sẽ. Nhìn xem hai tay của mình, thừa tướng trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị giết người cảm giác nguyên lai tốt như vậy. Vặn vẹo. Thừa tướng nội tâm đã triệt để bóp méo. Một cái người xấu tại làm chuyện xấu thời điểm, hắn lại thế nào xấu, cũng sẽ có một cái ranh giới cuối cùng, nhưng khi một người tốt bắt đầu làm chuyện xấu thời điểm, nhân sinh của hắn đem không có điểm mấu chốt, mà lại so người xấu càng thêm điên cuồng. Thừa tướng qua nhiều năm như vậy, tính cách đều là phi thường ôn hòa, mặc dù mưu kế của hắn cũng giết chết qua vô số người, nhưng hắn vẫn cho rằng, hắn đây là vì hỏa diễm đế quốc, cho tới bây giờ đều chưa từng có tư tâm. Hắn cũng cho là mình đời này không có làm qua cái gì ích kỷ sự tình. Thế nhưng là làm Mính tỷ xuất hiện thời điểm, ranh giới cuối cùng của hắn bắt đầu bị đánh vỡ. Quyền lợi thừa tướng đột nhiên bắt đầu hướng tới quyền lợi. Hắn lần thứ nhất phát hiện, nếu như mình có được quyền lực lời nói, như vậy mình liền có thể có được rất nhiều đồ vật. Mính tỷ rời đi mật tông về sau, nàng một mực ở tại quán rượu kia bên trong, nàng mở ra Hạ Thiên vụng trộm cho nàng ngọc giản. Tuyệt đối không nên đi loạn, người sẽ bị người giám thị, cũng không cần cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, càng đừng đi tin tưởng bất luận kẻ nào, người phu quân xảy ra chuyện. Vậy liền chứng minh trong lúc này để lộ tin tức, vì lẽ đó nhất định phải cẩn thận, ba ngày sau, giám thị cao thủ sẽ rời đi một chút, người giả vờ như đi dong binh công hội tìm người giúp người điều tra manh mối, sau đó len lén tìm kiếm ba người, tìm tới các nàng ba người về sau, nói ra tên của ta, đem sự tình ngọn nguồn báo cho đối phương, các nàng sẽ giúp ngươi. Đây chính là Hạ Thiên cho nàng khối kia trong ngọc giản nội dung. Nhìn đến đây thời điểm, Mính tỷ rơi xuống nước mắt. Ủy khuất. Nàng vì cứu mình phu quân, thân thể đều bỏ ra, kết quả cuối cùng phu quân của nàng vẫn phải chết. Nhỏ cha, ta tới. Bên ngoài gian phòng, truyền đến thừa tướng thanh âm. Giờ khắc này, nghe được thừa tướng thanh âm nàng, trong lòng phảng phất có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, nàng trên thế giới này đã không có thân nhân, thừa tướng là nàng thân nhân duy nhất. Thế nhưng là đúng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến Hạ Thiên trong ngọc giản nội dung không nên tin bất luận kẻ nào. Đạp. Nàng trực tiếp đi ra ngoài, đẩy cửa phòng ra ngươi đã đến. Nhỏ cha, chuyện của ngươi ta nghe nói. Thừa tướng đi lên phía trước. Nhìn xem Mính tỷ nước mắt trên mặt, thừa tướng minh bạch, Mính tỷ nhất định là vừa vặn khóc qua. Nén bi thương đi. Ân, cảm ơn ngươi hỗ trợ, Mính tỷ nói. Nói với ta cái gì tạ ơn, ta hiện tại là ngươi trên thế giới này người thân nhất, ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi. mà lại ta về sau cũng nhất định sẽ chiếu cố ngươi, ngươi không cần thương tâm, ta tuyệt đối sẽ không rời đi ngươi. Thừa tướng phi thường thâm tình nói. Ta muốn báo thù, Mính tỷ nói. Ai, loại chuyện này, nhất định là thái tử cùng mật tông tông chủ phân phó, ngươi làm sao báo thù, chẳng lẽ quốc vương sẽ đi xử phạt con của mình sao? Thừa tướng lắc đầu. Không, ta nhất định phải báo thù, Mính tỷ nói. Ngươi thật không có cơ hội, mà lại ta vừa rồi nhìn, bên ngoài tất cả đều là giám thị ngươi người, ngươi nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ, vậy bọn hắn liền sẽ lập tức đưa ngươi giam lỏng, mặc dù có Hạ Thiên tại, bọn hắn sẽ không ra tay với ngươi, nhưng Hạ Thiên không có khả năng chú ý ngươi cả một đời, có một ngày hắn đem ngươi quên, đó chính là ngươi tử kỳ. Thừa tướng nhắc nhở. Ta không sợ chết, ta nhất định phải báo thù, Mính tỷ nói. Ai? Ngươi thích ta sao? Mính tỷ nhìn về phía thừa tướng hỏi. Ta, hắn trong lúc nhất thời cũng không cách nào nói ra miệng. Chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, ta liền gả cho ngươi, làm tiểu nhân, vẫn là làm thiếp, vẫn là làm một cái không có người biết tiểu tam, ta cũng không đáng kể. Mính tỷ bắt lấy thừa tướng tay. Ta nghĩ một chút biện pháp đi, thừa tướng nhướng mày, sau đó quay người rời đi. Ta không thể thường xuyên tới, ngươi trước chiếu cố tốt mình đi. Thừa tướng rời đi về sau, Mính tỷ nhìn về phía hai tay của mình một cái, cho tới bây giờ đều chưa từng giết người người, trên tay thế mà lại có mùi máu tươi, mặc dù đã xử lý, nhưng lần thứ nhất dính máu mùi cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Bên trong thánh điện, Hạ Thiên, gần nhất cần tài liệu gì sao? Phần vương đan nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ta muốn thấy một trận 12 cấp đan linh đối chiến. Hết chương 4944. Chương 4945 12 cấp đan phổ tới tay. Người đang ép FPO. Vừa nghe đến Hạ Thiên muốn nhìn 12 cấp đan linh, Phần vương đan trên mặt cũng là vui mừng. Hạ Thiên mấy ngày gần đây nhất mặc dù giúp bọn hắn nhìn 10 cấp đan linh cùng cấp 11 đan linh, nhưng một lần 12 cấp đan linh đều chưa có xem, bọn hắn cũng biết, Hạ Thiên khẳng định là bởi vì tỷ lệ thành đan vấn đề. Thế nhưng là hắn càng hy vọng nhìn thấy Hạ Thiên nhìn ra 12 cấp đan linh đan phổ. Càng là đẳng cấp cao đan phổ, cái kia giá trị tự nhiên cũng chính là càng cao. Đặc biệt là 12 cấp đan linh đan phổ, đây chính là phi thường chân quý, thậm chí những cái kia đại quốc chỉ cần ném ra ngoài một cái 12 cấp đan linh đan phổ, liền có thể để một cái đan vương cấp bậc luyện đan sư thay bọn hắn bán mạng trên vạn năm. Bởi vậy có thể thấy được, đan phổ tầm quan trọng. Có rất nhiều luyện đan sư cũng chính bởi vì đan phổ nguyên nhân, dẫn đến thuật luyện đan của bọn hắn cả đời không cách nào lại tiến bộ nửa phần. Mặc dù cao cấp vật liệu cũng là phi thường chân quý, nhưng chỉ cần nơi đó luyện đan sư cố gắng một chút, vẫn là có thể tìm tới, nhưng là đan phổ thật là phi thường chân quý, tựa như là phần vương đan. Hắn mặc dù danh xưng là đan thánh, nhưng hắn chỉ có một dạng 16 cấp đan linh đan phổ. Mà lại xác suất thành công còn không phải rất cao. Hắn tin tưởng, đây là bởi vì cái này đan phổ cũng không phải là hắn sở trường nhất thuộc tính, nếu như hắn có thể thu hoạch được một cái cùng hắn thuộc tính tương xứng đôi 16 cấp đan phổ, vậy hắn xác suất thành công cũng nhất định sẽ cao hơn. Cái hiện tượng này rất phổ biến. Mặc dù có chút người liều mạng cướp về đan phổ, nhưng trên thực tế, bọn hắn đan phổ cũng không thích hợp bọn hắn. Đan dược cũng chia rất nhiều thuộc tính. Đủ loại. Rất nhiều luyện đan sư thậm chí vì cái này một cái đan phổ, mà đi tìm kiếm tới xứng đôi cấp thấp đan phổ, bọn hắn thông qua quen thuộc cấp thấp đan phổ phương thức, đến lĩnh hội trong tay cao cấp đan phổ. Tốt, ta cái này dẫn người đi, ta có thể để thủ hạ ta người khiêu chiến một tên cao cấp luyện đan sư, ban thưởng phong phú lời nói, bọn hắn khẳng định sẽ đồng ý. Phần vương đan hưng phấn nói. Thế nhưng là ban thưởng quá cao, đây chẳng phải là bồi thường. Hạ Thiên nói. Ngươi không hiểu đan phổ giá trị, như thế nói với ngươi đi, ta nguyện ý hoa gấp 10, thậm chí gấp trăm lần giá trị tài nguyên đi đổi một cái chân quý đan phổ, nhưng không người nào nguyện ý xuất thủ, liền xem như dùng cướp đều không có cách, những luyện đan sư kia cao thủ, bọn hắn sớm đã đem đan phổ nhớ chết rồi, sau đó đem đan phổ giấu đi, đồng thời buộc chặt mình một tia ý thức, dạng này nếu như chính mình bị người giết chết, như vậy tương lai có người tìm tới cái này đan phổ, liền sẽ trở thành truyền nhân của hắn. Sau đó căn cứ hắn cái này một tia ý chí đi báo thù cho hắn, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người đều không nguyện ý trêu chọc luyện đan sư nguyên nhân. Phần vương đan giải thích nói. Lợi hại như vậy, vậy xem ra ta muốn tranh điểm khí A. Hạ Thiên nói. Đừng làm khó dễ mình, ta biết ngươi làm như vậy, nhất định sẽ phi thường hao phí thần hồn của ngươi, nếu như không được cũng đừng cưỡng cầu, nếu không sẽ chỉ làm thần hồn của ngươi thụ thương, thậm chí nghiêm trọng, sẽ cho trong lòng của ngươi lưu lại ám ảnh. Phần Vương Đan mặc dù thích đan phổ, nhưng hắn cũng biết, gấp không được. Hắn cũng sẽ không đi làm mổ gà lấy trứng sự tình. Mà lại hắn cũng lo lắng Hạ Thiên lại nhận từng chút một tổn thương. Yên tâm đi, ta có chừng mực, đúng, các ngươi nơi này có hay không để thần hồn tạm thời mạnh lên, hoặc là loại kia có thể đề cao thần hồn đan dược, hoặc là một chút vật liệu vân vân. Hạ Thiên đột nhiên nói. Có, ta làm sao đem cái này đem quên đi, ta đây sẽ gọi người đi chuẩn bị, bất quá những vật này đồng dạng ngươi 7-8 ngày dùng một lần có thể, tuyệt đối không thể tham, nếu không sẽ sinh ra tính ỷ lại. Phần Vương Đan đối Hạ Thiên quan hệ quả thực chính là so với mình cha ruột đều tốt hơn a. Năm đó phụ thân hắn khi còn sống, hắn cũng không có quan tâm như vậy qua. Được rồi, Hạ Thiên không nói gì thêm. Hắn sở dĩ muốn những vật này, chính là vì có một hợp lý lý do, nếu không hắn đi lên liền có thể thành công, vậy thành công suất liền sẽ cho người ta tạo thành giả tưởng. Chuẩn bị đầy đủ. Phần Vương Đan rất nhanh liền để người triệt để nhà hai chỗ có đồ vật tất cả đều chuẩn bị đầy đủ hết. Hạ Thiên bên người, bao quát các loại hương thảo cùng đan dược, cùng trang bị đồ vật cộng lại hết thảy có hơn 30 dạng. Những vật này đều là bảo bối a. Nhưng Phần Vương Đan là tuyệt không đau lòng. Trong đấu trường, lần này ứng chiến người này gọi là xấu năm, hắn bởi vì tướng mạo xấu xí, năm đó bị thê tử vứt bỏ, về sau vô tình thu được luyện đan thuật, trở thành một tên đan vương cấp cao thủ, hắn 12 cấp đan linh là trùng sinh đan, nghe nói là người chết dùng cũng có thể phục sinh cái chủng loại kia, nhưng trên thực tế hiệu quả của đan dược không có khoa trương như vậy, là kẻ sắp chết ăn vào có thể bảo trụ một mạng, bất quá cái này đã rất đáng gờm rồi. Phần Vương Đan giải thích nói. Trùng sinh đan Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bắt đầu. Luyện đan bắt đầu. Phần Vương Đan vô cùng cẩn thận, thậm chí chính hắn trở thành Hạ Thiên hộ vệ, hắn không cho phép bất luận kẻ nào tới gần Hạ Thiên, dù cho một chút năng lượng ba động đều không được. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên trên trán tất cả đều là mồ hôi, hiển nhiên cũng là vô cùng sốt ruột. Bất quá lúc này Hạ Thiên nội tâm là đang nghĩ mẹ nó, trang chảy mồ hôi cũng rất mệt mỏi a. Không sai. Hạ Thiên tất cả đều là giả vờ. Trên thực tế, hắn nhìn 12 cấp đan linh là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn chẳng qua là vì để cho mình trước đó hoang ngôn càng thêm hợp lý, vì lẽ đó hắn mới nói mình nhìn 12 cấp đan linh là cực hạn, mà lại rất mệt mỏi, lần này hắn chính là muốn thành công, cho nên mới làm ra nhiều như vậy phụ trợ đồ vật. Tranh tài quá trình rất chậm. Bởi vì số 5 cái vốn cũng không sốt ruột. Mà lại đối với số 5 đến nói, 12 cấp đan linh cũng không có đơn giản như vậy. Những tài liệu này đều là vô cùng trân quý, hắn cũng là luyện chế vô cùng cẩn thận, có thể bớt thì bớt. Tranh tài tiến hành 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng số 5 thắng. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, lúc này hắn chỗ ngồi bên trên đã tất cả đều là nước, đây đều là hắn mồ hôi. Phần Vương Đan vội vàng xuất ra đan dược nhanh lên ăn vào đi. Hạ Thiên cũng là phi thường kính nể Phần Vương Đan, bình thường đến nói, một cái đối đan phổ coi trọng như vậy người, vậy khẳng định sẽ ngay lập tức hỏi thăm đan phổ, nhưng là Phần Vương Đan khác biệt, hắn đi lên ngay lập tức hỏi thăm chính là Hạ Thiên. Ta không sao, đây là đan phổ, lần này xem như thành công, bất quá ta có chút mệt mỏi, muốn đi về nghỉ một chút. Hạ Thiên nói, tốt, ta cái này đưa ngươi trở về, Phần Vương Đan vội vàng nói. Phần Vương Đan lúc này đừng đề cập nhiều hưng phấn, 12 cấp đan linh, trùng sinh đan cứ như vậy thành công, hắn hiện tại bắt đầu, cũng là có mình kế hoạch lớn vĩ nguyện, hắn muốn đem hỏa diễm đế quốc chế tạo thành luyện đan sư thiên đường. Đây chính là hắn mộng tưởng. Chỉ cần có Hạ Thiên giúp hắn nhất định có thể thực hiện. Hạ Thiên sau này trở về, nằm ở trên giường uống rượu giả thuần thật đặc biệt nương mệt mỏi a. Phần Vương Đan mấy ngày nay mỗi ngày đều đang suy nghĩ để Hạ Thiên tu luyện thế nào, làm sao nghỉ ngơi, có thể nói, toàn tâm toàn ý đều tại Hạ Thiên trên thân người tới, các ngươi đi dựa theo phía trên này viết, đem vật liệu cho ta thu mua trở về, nhớ kỹ, không cần so đo giá tiền, ta chỉ cần đồ vật. Hết chương 4945. Chương 4946 Lan Uyển tự tin. Người đăng FPO. Tiếp tục như thế, ta chỉ sợ cũng biết luyện chế toàn bộ thiên nguyên đại lục tất cả đan linh, bất quá không thể quá gấp, nếu không sẽ cho hỏa diễm đế quốc làm ra tính ỉ lại, tiếp xuống khoảng thời gian này tỷ lệ thất bại muốn gia tăng một chút, còn có, cũng phải cùng những cao thủ kia giao chiến một chút. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn mặc dù không thể hoàn toàn thể hiện ra mình thực lực đến, nhưng là hắn có thể đem lực chiến đấu của mình áp xúc, sau đó đi cùng những người kia so đấu, hắn muốn so là thủ đoạn giết người, mà không phải đi dùng sức mạnh trực tiếp mẫn diệt đối phương. Hắn sẽ đem mình lực lượng áp chế đến cùng đối phương đồng dạng trình độ, sau đó bắt đầu cùng đối phương giao thủ. Đại sát chiêu tất cả đều không sử dụng. Dạng này mới có thể tốt hơn nắm giữ những người này bản sự. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, một người ngàn vạn không thể bởi vì chính mình cường đại liền quên đi học tập. Như vậy, người có mạnh đến đâu đều sẽ có người đuổi kịp ngươi. Bởi vì ngươi không phải duy nhất. Thế giới vĩnh viễn không thiếu hụt thiên tài cùng kỳ ngộ. Cùng Hạ Thiên nơi này an nhàn khác biệt. Mính tỷ đã động thân, mấy ngày nay bên ngoài nhìn xem nàng người lại là ít đi rất nhiều, bất quá vẫn là có. Nhưng là nàng đã không quan tâm chút người này. Mà là trực tiếp hướng đi dòng binh công hội. Nàng đã sớm Lan Uyển mấy người bọn hắn hình dạng nhớ kỹ, nàng chính là muốn căn cứ những người này hình dạng bắt đầu tìm kiếm, tìm tới những người này về sau, cái kia nàng hẳn là liền có thể báo thù. Mặc dù nàng cùng Hạ Thiên nhận biết thời gian không dài, nhưng là nàng phát hiện, hẳn là chỉ có Hạ Thiên mới có thể giúp nàng. Bởi vì tựu liền quốc phương đối Hạ Thiên đều như vậy cung kính. Hạ Tiên sinh, ta có thể hay không báo thù liền toàn bộ nhờ ngài. Mính tỷ đi tới dòng binh công hội. Nàng trực tiếp bắt đầu hỏi thăm giá cả, bắt đầu tìm người giúp mình điều tra mình trượng phu chết. Nàng cho giá cả vô cùng cao, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu thời điểm, rất nhiều người tới hỏi thăm, thế nhưng là cuối cùng không có bất kỳ cái gì một đội ngũ dám tiếp, bởi vì những cái kia đội ngũ sau khi nghe ngóng, phát hiện chuyện lần này dính đến đại nhân vật nhiều lắm, bọn hắn căn bản cũng không dám tra. Nhiều như vậy đại nhân vật ở nơi đó, bọn hắn làm sao cha? Mặc dù Mính tỷ cho nhiều tiền, nhưng bọn hắn cũng phải có mệnh tiêu mới là a. Ai, quả nhiên không người nào nguyện ý giúp ta a. Mính tỷ bất đắc dĩ nói. Uy, ta nghe nói, người muốn điều tra sự tình, mà lại liên quan đến rất nhiều đại nhân vật thật sao một tên nam tử đi tới. Đúng vậy a, xác thực sẽ dính đến mật tông, thậm chí nhiều hơn đại nhân vật. Mính tỷ nói. Ta tiếp, nhưng là giá tiền của ngươi ta muốn lật ba lần, ngươi trước đem tiền giao đến dòng binh công hội đi, ta sẽ cho ngươi một cái hài lòng đáp án. Nam tử mặt không thay đổi nói. Tốt, ta cái này đi, Mính tỷ hưng phấn nói. Trong 7 ngày, ta nhất định sẽ cho ngươi một đáp án, đương nhiên, ngươi nhiệm vụ không phải duy nhất, nếu như cái khác đội ngũ có bản sự này, vậy coi như ta nhận thua. Nam tử kia nói. Không, nếu như ngươi có tin tức. Ta cũng như thế sẽ cho số tiền này, bất quá mấy cái đội ngũ, tìm cho ta về bao nhiêu manh mối, ta đều sẽ được tiền. Mính tỷ vội vàng nói. Nàng xác thực sẽ không đem hết thảy tất cả đều ký thác vào trên thân người này. Nhưng là nàng cũng cần khác biệt đáp án. Bởi vì nếu như một người điều tra, như vậy kết quả cuối cùng sợ rằng sẽ cùng mình muốn có sai lệch. Thậm chí sẽ sai lầm. Nhưng là khác biệt đội ngũ điều tra đến. Liền sẽ có hiệu quả khác nhau. Ngày kế, có 3 cái đội ngũ tiếp Mính tỷ nhiệm vụ, Mính tỷ phát hiện, những đội ngũ này đều là phi thường thần bí loại kia, cái này 3 cái đội ngũ người, đều cho nàng một loại không cách nào phỏng đoán cảm giác. Cuối cùng, ngay tại nàng muốn rời khỏi thời điểm, một nữ tử xuất hiện ở trước mặt nàng ta nghe nói ngươi có đại nhiệm vụ thật sao. Ngạch, làm Mính tỷ nhìn thấy đối phương hình dạng lúc, trên mặt của nàng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Nhưng là rất nhanh liền bị nàng che giấu, nàng biết, vẫn luôn có người nhìn chằm chằm nàng, cho nên nàng tuyệt đối không thể biểu hiện quá mức hưng phấn các ngươi đừng nói trước, chớ kinh ngạc, có người dám thì ta. Hạ đối phương không rõ Mính tỷ là có ý gì. Hạ Thiên Mính tỷ trực tiếp mở miệng. Nói đối diện nữ tử kia nghe được 2 chữ này thời điểm, trực tiếp minh bạch Mính tỷ ý tứ. Nơi này không quá an toàn, Mính tỷ nói. Ngươi về trước chỗ ở của mình đi, ban đêm sẽ có người đi tìm ngươi. Đối phương nói. Thế nhưng là chỗ ở của ta xung quanh tất cả đều có người trông coi. Mính tỷ nói. Yên tâm đi, liền xem như ngươi bị 1 vạn người nhìn xem, chúng ta cũng có thể đi qua. Nữ tử phi thường tự tin nói. Tốt, ta chờ các ngươi. Mính tỷ nói xong trực tiếp rời đi. Lúc này nơi xa ngay tại nhìn chằm chằm Mính tỷ những người kia. Những đội ngũ này đều ghi chép lại sau một tên đầu lĩnh hỏi. Đều nhớ kỹ. Không quản là tiếp không có nhận nàng nhiệm vụ lính đánh thuê, đều muốn cho ta điều tra rõ ràng, ta muốn bọn hắn tài liệu cặn kẽ, còn có, nhất định phải cho ta nhìn kỹ, đặc biệt là mấy ngày nay nàng tiếp xúc người, mỗi một cái đều muốn cho ta điều tra rõ ràng. Cái kia tên tuổi lĩnh lạnh lùng nói. Vâng, đại nhân. Mính tỷ về tới chỗ ở của mình về sau, nàng vẫn luôn là tâm thần có chút không tập trung, nàng không biết đối phương có thể hay không tìm tới nàng ai, sớm biết nói cho nàng ta ở cái kia tốt. Hiện tại các nàng chỉ sợ cũng không biết ta ở cái kia đi. Mính tỷ cho là mình thật vất vả tìm được Hạ Thiên để nàng tìm người. Nhưng là bây giờ nàng thế mà quên lưu địa chỉ. Nàng đã ở chỗ này chờ thời gian rất lâu, đối phương còn không có đến, nàng cho rằng đối phương có thể là tìm không thấy nàng. 3. Đúng lúc này, trước mặt của nàng đột nhiên xuất hiện một cỗ dòng nước. Sau đó cỗ này dòng nước biến thành một nữ tử thân ảnh. Nữ tử này vô cùng xinh đẹp, mặc dù nàng cũng là nữ nhân, nhưng nàng nhìn thấy đối phương lần đầu tiên thời điểm, liền đã bị đối phương hình dạng chỗ thật sâu hấp dẫn, nàng có thể xác định, liền xem như nàng lúc còn trẻ, nàng cũng tuyệt đối không có đối phương xinh đẹp. Lúc này trước mặt nàng nữ nhân này, so với nàng lúc còn trẻ phải đẹp gấp 10. Ngươi là Hạ Thiên giới thiệu người đi, đối phương mở miệng nói ra. Đúng, là ta, Mính tỷ vội vàng nói. Ta là nàng thê tử, nói đi, người có gì cần ta hỗ trợ? Lan Uyển nói. Chẳng lẽ ngài liền không muốn biết hắn tình huống hiện tại cùng hắn ở đâu sao? Mính tỷ không hiểu hỏi. Hắn khẳng định là bị chuyện gì cuốn lấy, nếu không hắn đã sớm tới tìm ta, hắn bây giờ còn chưa có tới tìm ta, nhất định là bởi vì hắn muốn ta làm lá bài tẩy của hắn. Lan Uyển cùng Hạ Thiên phảng phất tâm ý tương thông. Hạ Thiên suy nghĩ gì, nàng đều biết đồng dạng. Mính tỷ rất nhanh liền đem sự tình tất cả đều nói một lần, bao quát Hạ Thiên tình huống hiện tại. Xem ra ngươi cũng là một cái số khổ người a. Lan Uyển nhìn thoáng qua Mính tỷ. Van cầu ngươi, giúp ta một chút đi, Hạ Tiên sinh nói ngài có thể ta, vậy ngài liền nhất định có thể giúp ta. Mính tỷ phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi, bất quá ta cũng cần phối hợp của ngươi, trong một ngày, ta sẽ cho ngươi biết hung thủ. Hết chương 4946. Chương 4947 cấp 15 đan linh. Người đang FTO. Một ngày Mính tỷ trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Lan Uyển thế mà nói cho nàng một ngày là được rồi. Kỳ thật phu quân ta là thoát thân không ra, nếu không hắn trong vòng mấy canh giờ, liền có thể giúp ngươi tìm tới hung thủ. Lan Uyển mỉm cười. Lúc này Mính tỷ cảm giác mình giống như quen biết mấy cái phi thường không tầm thường người. Nàng hiện tại có thể xác định, Hạ Thiên cùng Lan Uyển bọn hắn những người này, tuyệt đối không phải người bình thường. Chờ tin tức của ta đi, bất quá ngươi ngày mai còn muốn tiếp tục đi dong binh công hội, sau đó. Lan Uyển tại Mính tỷ bên tai nói một câu nói. Sáng sớm hôm sau, Mính tỷ thật sớm liền đi tới dong binh công hội. Nàng hiện tại nội tâm là phi thường khẩn trương. Bởi vì Lan Uyển nói cho nàng, một ngày liền sẽ cho hắn đáp án. Lúc này nàng cũng là cùng bình thường đồng dạng, vẫn là hỏi thăm có người hay không có thể giúp nàng tra án. Xung quanh y nguyên có người giám thị nàng. Trong phủ thừa tướng. Không đúng, thừa tướng vội vàng đứng lên, ta không có giết áo đen người nhà. Thừa tướng đột nhiên nhớ tới, mình mặc dù giết áo đen, nhưng là cũng không có giết áo đen người nhà, nếu như hắn không nhanh chút đem áo đen người nhà xử lý. Vậy vạn nhất có người tra được áo đen trên thân, cuối cùng liền nhất định sẽ tìm tới trên đầu của hắn tới. Đạp. Ra cửa. Loại chuyện này thừa tướng sẽ không để cho người khác đi làm, bởi vì hắn ai cũng không tin. Hắn chỉ tin chính mình. Màn đêm buông xuống. Thời gian một ngày rất nhanh liền trôi qua. Mính tỷ cũng là về tới trong tửu điếm chờ đợi. Lúc này lòng của nàng bất ổn. Trong nội tâm nàng cũng là đang không ngừng suy đoán đến tột cùng là ai, cuối cùng nàng cho rằng, có thể là thái tử hoặc là mật tông tông chủ đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 3. Sóng nước lóe lên, Lan Uyển xuất hiện tại trong phòng của nàng. Lan phu nhân, Mính tỷ vội vàng đứng lên, cung kính nhìn xem Lan Uyển. Ngươi muốn đáp án có, người này gọi là áo đen, là hắn tiêu diệt tất cả cùng manh mối có liên quan người, cũng là hắn đem những người kia người nhà đưa ra hỏa diễm đế quốc, bất quá những người kia tại vừa mới ra hỏa diễm đế quốc thời điểm, cũng đều bị hắn giết. Lan Uyển đem áo đen hình ảnh giao cho Mính Thỉ. Ta căn bản cũng không nhận biết người này, hắn tại sao phải hại ta? Mính Thỉ không ngừng lắc đầu. Hiển nhiên hắn rất khó tiếp nhận sự thật này. Hắn theo thừa tướng 2 vạn năm, chuyện này phi thường bí ẩn, rất ít người biết, nơi này có một cái thu hình lại thạch, là thừa tướng tự tay diệt đi áo đen tất cả người nhà video, ta đoán chừng áo đen cũng đã bị thừa tướng giết. Lan Uyển nói thẳng. Nghe được Lan Uyển, Mính Thỉ sững sờ tại nơi đó. Nàng vội vàng mở ra Lan Uyển cho hắn thu hình lại thạch. Kết quả này nàng là nhất không thể nào tiếp thu được, cho tới nay, nàng đều là phi thường tín nhiệm thừa tướng, thế nhưng là nàng không nghĩ tới, cuối cùng giết nàng phu quân người thế mà thật là thừa tướng. Bất quá nàng cũng biết, chuyện này là sự thật. Thừa tướng danh xưng chưa từng giết người, thế nhưng là hắn hiện tại chính là tại đại khai sát giới, trên mặt của hắn tất cả đều là băng lãnh khí tức, mà lại Mính Thỉ đột nhiên nhớ tới ngày đó thừa tướng tới gặp nàng thời điểm, thừa tướng trên tay liền có mùi máu tươi. Áo đen. Lúc kia thừa tướng giết chết người nhất định là áo đen. Hô. Mính Thỉ tại thời khắc này phảng phất là buông xuống trên người mình tất cả gánh nặng. Muốn báo thù, liền dựa vào mình đi, nếu như ngươi báo thù về sau nhớ muốn chết, ta không ngăn ngươi, nếu như ngươi báo thù về sau muốn tìm kiếm còn sống ý nghĩa, liền đi dong binh công hội tìm ta Thủy Phượng Hoàng lính đánh thuê sẽ tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Lan Uyển thu lưu mấy người này tất cả đều là số khổ người. Nàng cho rằng dạng này người càng có thể mở ra nội tâm. Lá gan cũng lớn hơn. Thậm chí có thể nói, các nàng cũng đều là ý chí nhất kiên định người. 3. Rời đi. Lan Uyển giúp nàng tra rõ hung thủ là ai về sau liền rời đi. Mính Thỉ cũng không nói gì thêm, nàng biết, Lan Uyển đã giúp nàng chiếu cố rất lớn. Xuất hiện trên tay Lan Uyển những chứng cứ này liền có thể chứng minh, thừa tướng chính là hung thủ giết người. Lan Uyển nói một ngày, nàng thật làm được. Đưa tin phù. Mính Thỉ lấy ra một chương đưa tin phù, đây là thừa tướng cho nàng, nói nếu như có chuyện, có thể tùy thời tìm hắn. Ta nhớ ngươi lắm, có thể tới bồi bồi ta sao? Mính Thỉ đem đưa tin phù trực tiếp thả ra ngoài. Lúc này nội tâm của nàng vô cùng hận. Nàng biết, mình phu quân chết, nhất định cùng mình có quan hệ. Nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Mình bỏ ra thân thể đại giới, thế nhưng là cuối cùng thừa tướng thế mà bởi vì tham lam, hại chết phu quân của nàng. Đây cũng là nàng tự tay hại chết phu quân của mình. Phu quân, ta sẽ báo thù cho ngươi. Mính Thỉ ngồi ở chỗ đó mình uống rượu. Trong thánh điện. Hạ Thiên, cái này Mai Đan Linh là cấp 15 đan linh thần cơ đan, là ta thay ngươi luyện chế ra đến tẩm bổ thân thể. Sau khi ăn vào, mặc dù không thể trợ giúp ngươi nhanh chóng tăng thực lực lên, nhưng lại có thể thay ngươi vững chắc căn cơ, để ngươi về sau huấn luyện xuôi gió xuôi nước. Phần vương đan đem mình luyện chế ra tới đan linh giao cho Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem đan linh giữ tại ở trong tay. Cấp 15 đan linh. Cái này đã tiếp cận đẳng cấp cao nhất đan linh. Có thể nói, vô cùng chân quý. Dạng này một viên đan linh, ở bên ngoài giá trị chỉ sợ là phi thường cao, cầm một tòa thành đều đổi không đi đồ vật. Khỏi cần phải nói, nhàn nhạt là tài liệu luyện chế, cái kia chỉ sợ sẽ là giá trị liên thành A. Mà lại loại này đan linh đan phổ cũng nhất định là phi thường kinh khủng, hơn nữa còn muốn ít nhất đỉnh cấp đan tôn cấp bậc người mới có thể luyện chế. Vì lẽ đó cái này Mai đan linh nhất định là phần vương đan tự mình luyện chế. Đa tạ, Hạ Thiên chắp tay. Tạ cũng không cần nói, người gần nhất cũng rất mệt nhọc, ngày mai sẽ là ta cùng một cái khác lão gia hỏa tranh tài luyện chế 14 cấp đan linh, hồi sinh đan, đến lúc đó ngươi cũng đi quan chiến đi, bất quá tuyệt đối không nên nghĩ đến thắc ấn. Cực hạn của ngươi chỉ sợ cũng chính là 12 cấp đan linh, nếu như cưỡng ép thác ấn cao cấp như vậy đan linh, ta lo lắng thần hồn của ngươi sẽ thụ thương. Phần vương đan nhắc nhở. Được rồi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trở lại chỗ ở về sau. Hạ Thiên nhìn thoáng qua trong tay mình thần cơ đan. Ừng ực. Trực tiếp ăn vào. Hắn vừa rồi đã dùng mắt thấu thị kiểm tra qua, cái này Mai đan linh tuyệt đối không có bất kỳ cái gì vấn đề. 3. Làm đan linh sau khi ăn vào. Hạ Thiên lập tức cảm giác thân thể của mình đều chiếm được thoải mái đồng dạng. Ta đi, đồ tốt a. Hạ Thiên cho tới nay, đều là phi thường thiếu khuyết loại này đỉnh cấp đan dược phụ trợ, đặc biệt là căn cơ, hắn căn cơ chỉ cần dựa vào mình cường đại thiên phú tại vững chắc. Mà lại hắn con đường tu luyện cũng tất cả đều là liều mạng liều trở về, vì lẽ đó căn cơ coi như vững chắc. Nhưng cũng là bởi vì dạng này, hắn trừ đi liều mạng bên ngoài, thời gian khác, thực lực không cách nào tăng lên bất luận cái gì từng chút một. Nhưng là bây giờ, hắn phục dụng thần cơ đan về sau, hắn cảm giác mình căn cơ ngay tại kích phát tiềm năng của mình. Lực chiến đấu của hắn lần nữa tăng lên. Đương nhiên, đó cũng không phải hoàn toàn bởi vì thần cơ đan mới gia tăng sức chiến đấu. Mà là bởi vì Hạ Thiên thể nội nguyên bản liền tụ tập một cỗ cường đại lực lượng, chẳng qua là không có chìa khóa mở ra mà thôi. Hô! Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía hai tay của mình. Lực chiến đấu của ta thế mà tăng lên nhiều như vậy, hiện tại là... Hết chương 4947. Chương 4948 phần vương sư huynh. Người đăng FPO. 14 vạn năm. Hạ Thiên đã vừa mới kiểm tra qua, mình chiến đấu đã tăng lên tới 14 vạn năm, đây là tại không có tiểu hỏa tăng thêm, cũng không có sử dụng những vũ khí khác tình huống dưới tăng thêm. Lần đột phá này cũng không nhỏ a. Cấp 15 đan linh tác dụng phi thường lớn. Trực tiếp kích phát ra Hạ Thiên thể nội lực lượng khổng lồ, cuối cùng để cỗ lực lượng này biến thành Hạ Thiên sức chiến đấu. Xem ra cấp 15 trở lên đan linh so với trong tưởng tượng khủng bố nhiều a, như vậy ta về sau muốn bao nhiêu làm một chút cao cấp đan phổ a, sau đó dùng đến luyện đan. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hắn phát hiện, Thiên Linh Đại Lục luyện đan xác thực muốn cường hãn hơn Thiên Nguyên Đại Lục rất nhiều. Thiên Linh Đại Lục bên trên, trừ Thọ Nguyên đan Hạ Thiên cảm thấy tương đối thần bí mà thôi, những đan dược khác đối với Hạ Thiên đến nói, tác dụng cũng không lớn, bao quát cuối cùng những cái kia khôi phục loại đan dược. Hạ Thiên cơ hồ chính là không cần dùng. Bởi vì ngay cả Hạ Thiên tổng thể lực lượng 50 điểm một trong đều khôi phục không qua được, nói cách khác, hắn thả miệng bên trong một thanh đan dược, toàn ăn hết, khả năng mới khôi phục 1/10 lực lượng. Cái này không đủ, bất quá Hạ Thiên hiện tại ngược lại là đối phần vương, đan sau đó phải luyện chế đan linh cảm thấy hứng thú vô cùng. Bởi vì kia là 14 cấp đan linh, hồi sinh đan. Nghe nói, khôi phục hiệu quả vô cùng mạnh. Nếu quả như thật có thể số lớn khôi phục lực lượng, cái kia Hạ Thiên cũng không để ý thu thập một chút, sau đó đợi đến mình cùng những người khác lúc khai chiến, mình liền trực tiếp ăn vào. Dạng này mình thời điểm chiến đấu cũng liền có thể càng thêm dễ dàng. Ngày mai là có thể nhìn thấy hồi sinh đan, đến lúc đó trực tiếp học trộm tới, sau đó nghĩ biện pháp luyện chế ra đến một chút. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng biết, mình nhất định phải cẩn thận một chút. Dù sao nơi này là thánh điện. Nếu để cho người nơi này phát hiện, mình có thể nhìn ra 14 cấp đan phổ, như vậy thì hư chuyện. Đến lúc đó liền xem như phần vương đan chỉ sợ cũng không cách nào bảo trì lý trí đi, bởi vì như vậy năng lực, đã thật có thể thống nhất toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên tất cả luyện đan sư. Đến lúc đó bọn hắn chỉ cần xuất ra đan phổ, liền có thể để những cái kia đỉnh cấp luyện đan sư vì bọn họ sử dụng. Sau đó dùng đỉnh cấp luyện đan sư thanh danh đến mời chào khắp thiên hạ luyện đan sư. Như vậy, toàn bộ Hỏa Diễm Đế Quốc liền triệt để trở thành luyện đan sư Hải Dương. Thậm chí Hỏa Diễm Đế Quốc sẽ lũng đoạn luyện đan kỹ xảo. Mà bọn hắn vì bảo mệnh, cuối cùng cũng chỉ có hai cái biện pháp, một cái là bức bách Hạ Thiên nhất định phải lưu lại, một cái khác chính là không tiếc bất cứ giá nào giết Hạ Thiên. Bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng để khủng bố như vậy Hạ Thiên rời đi Hỏa Diễm Đế Quốc. Hô! Hạ Thiên nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm hôm sau, Hạ Thiên trực tiếp cùng phần vương đan xuất phát. Lần này người quan sát rất nhiều. Bởi vì phần vương đan đối thủ cũng không phải người bình thường, hai người bọn họ đều là đan thánh cũng đừng cao thủ, mà lại hai người bọn họ lần này luyện chế hồi sinh đan. Mục đích là vì nhìn xem đến tột cùng bọn hắn tỷ lệ thành đan là bao nhiêu. Đã lâu không gặp, phần vương đan nhìn về phía nam tử đối diện nói. Đúng vậy a, lâu như vậy không thấy, ngươi cũng thành Hỏa Diễm Đế Quốc chó săn. Đối phương phi thường không khách khí nói. Không, sư huynh, ngươi sai, ta nguyên bản là Hỏa Diễm Đế Quốc người, mà lại chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta cho rằng Hỏa Diễm Đế Quốc là có thể hoàn thành ta lý tưởng quốc gia. ta muốn sáng tạo một cái thuộc về Luyện Đan Vương quốc, vì lẽ đó nơi này là lựa chọn tốt nhất. Phần Vương Đan nói. Sư huynh. Lúc này mọi người mới biết được, nguyên lai đối diện người này chính là Phần Vương Đan sư huynh Hỏa Đan. Lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, lần này người nào thắng, cấp 15 đan phổ, thăng đan chính là của người đó. Hỏa Đan nói thẳng. Đi thẳng vào vấn đề. Hai người bọn họ thế mà đang đánh cược cấp 15 đan phổ. Tốt, đồ vật ngay ở chỗ này, phong ấn vẫn còn, chứng minh ta chưa từng mở ra, nhưng là hôm nay nếu như ta thắng ngươi, ta liền sẽ mở ra hắn. Phần Vương Đan nói thẳng. Thăng đan là chúng ta phái thần bí nhất đan linh, làm sao có thể để ngươi người ngoài này cướp đi. Hỏa Đan nói thẳng. Hỏa Đan hiện tại chính là thần đan môn môn chủ. Đồng thời năm đó Hỏa Đan cùng Phần Vương Đan hai người tất cả đều là thần đan môn đệ tử. Không, thăng đan đan phổ nguyên bản là sư phụ để lại cho ta, nếu như không phải ngươi làm khó dễ, ta đã sớm mở ra thăng đan phong ấn, bất quá đã ngươi muốn cược lần này, vậy cũng tốt, cũng có thể lại ta một cọc tâm nguyện, thắng ngươi, thăng đan liền có thể tái hiện thiên hạ. Phần Vương Đan nói thẳng. Thăng đan. Mặc dù mọi người cũng không biết cái này thăng đan đến tột cùng là cái gì. Nhưng là mọi người minh bạch, cái này nhất định là một cái phi thường đáng sợ đan linh. Một khi luyện chế ra tới, sợ rằng sẽ oanh động thiên linh đại lục đi. Cấp 15 đan linh. Mỗi một cái đều là có được phi thường khủng bố tác dụng. Liền muốn là Hạ Thiên trước đó dùng cấp 15 đan linh thần cơ đan, chính là lập tức đem Hạ Thiên căn cơ kiên cố, kích phát Hạ Thiên tiềm năng, có thể nói, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Coi như không phải Hạ Thiên dùng. Đổi lại người khác tới dùng, cũng giống vậy không có bất kỳ tác dụng phụ. Đồng dạng sẽ trợ giúp người khác củng cố mình căn cơ. Trên thiên linh đại lục, đây đã là đứng đầu nhất đan linh. Về phần 16 cấp đan linh. Đây chẳng qua là một cái truyền thuyết mà thôi. Mặc dù Phần Vương Đan bọn hắn đều luyện chế ra tới loại này đan linh, nhưng là không có ai biết đan linh cuối cùng đến địa phương nào, liền xem như bọn hắn luyện đan sư cũng không nói. Thần bí. Kia là thần bí nhất đan linh. Thậm chí có người nói, ăn một viên 16 cấp đan linh, người bình thường kia đều có thể ban ngày phi tiên. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết. Bớt nói nhiều lời đi, hôm nay ta liền muốn đoạt lại thăng đan. Hỏa Đan nói xong trực tiếp thúc đẩy. Phần Vương Đan cũng không có khách khí, cũng là đồng thời thúc đẩy. Đan thánh cấp bậc luyện đan tranh tài. Đây chính là phi thường khó coi đến. Vì lẽ đó hôm nay quan sát trên đài tụ tập không ít người, Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, hắn phát hiện, người nơi này mỗi một cái đều là khí thế phi phàm, loại khí thế này có là bẩm sinh, có là ngày kia bồi dưỡng. Nhưng điểm giống nhau chính là, bọn hắn đều là đại nhân vật. Oanh! Oanh! Hai người này luyện đan động tĩnh phi thường lớn, bọn hắn không những mình cùng mình luyện đan, đồng thời cũng đang quấy rầy lấy đối phương luyện đan. Không sai! Luyện đan tranh tài chính là như vậy, người không đơn thuần là muốn mình đề cao tốc độ cùng thành đơn suất, còn muốn dùng mình luyện đan phương thức đi trở ngại đối phương luyện đan, làm cho đối phương tốc độ chậm lại. Đương nhiên, là tuyệt đối không thể công kích lẫn nhau. Ở đây, huyễn cảnh cũng cho bọn hắn thiết hạ lồng phòng ngự, nếu như đối phương công kích, vậy liền sẽ bị lồng phòng ngự cho bắn ngược trở về. Chẳng những gieo gió gặt bão, mà lại thanh danh cũng đều vứt sạch. Đặc biệt là loại này tranh tài, người quan sát nhiều như vậy, nếu như ai công kích người khác, cái kia mới gọi là chân chính mất mặt a. Trò hay diễn ra, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Mắt thấu thị. Hết chương 4948. Chương 4949 nhận người hận tỷ số thắng. Người đăng FPO. Hạ Thiên trực tiếp sử dụng mắt thấu thị bắt đầu nhìn lén. Hắn là đang trộm học xong phương thủ pháp luyện đan, bao quát đan phổ. 14 cấp đan linh. Đặc biệt là loại này khôi phục loại đan linh. Hạ Thiên là nhất định phải được. Hai người luyện đan tốc độ phi thường đến nhanh, nhưng Hạ Thiên mắt thấu thị vẫn là nhìn rõ ràng, bao quát lực lượng của hai người lưu động cùng bọn hắn tất cả thủ pháp, một tơ một hào đều không kém. 10 giờ. Hai người trọn vẹn luyện chế ra 10 giờ. Trước mặt bọn hắn những tài liệu chân quý kia cuối cùng cũng tất cả đều biến mất không thấy. Ngươi thua, Phần Vương nhìn về phía Hỏa Đan nói. Hô! Lúc này trên trán của hắn cũng tất cả đều là mồ hôi, hiển nhiên vừa rồi hai người so đấu thời điểm, bọn hắn tiêu hao cũng không nhỏ, bình thường luyện đan lời nói, tự nhiên không có tiêu hao lớn như vậy. Nhưng hai người so đấu chính là tốc độ cùng tỷ lệ thành đan. Hơn nữa còn muốn ứng phó đối phương quấy nhiễu. Vì lẽ đó tiêu hao mới có thể như thế lớn. Hư hỏa đan không có đi tìm lý do, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là lửa giận hãy đợi đấy. 3. Quang mang lóe lên. Hỏa đan trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Làm xong, Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, vừa rồi học trộm vô cùng thành công, hai người kia lẫn nhau ám đấu, vì lẽ đó bọn hắn luyện đan thủ pháp bại lộ phi thường hoàn toàn. Bao quát mỗi một tia kinh mạch dùng sức. Đây mới là trọng yếu nhất. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn có thể đem cần có tất cả vật liệu tất cả đều bày ra ở đây nguyên nhân, bởi vì liền xem như người khác thấy được tài liệu của bọn hắn, thấy được bọn hắn luyện chế quá trình, cái kia cũng không có tác dụng gì. Trong đó biến hóa chia làm hơn 100 triệu loại, coi như từng cái đi thử, cũng cơ hồ không có khả năng thành công tính. Thành công, cái khác mấy đại cao thủ lúc này cũng đều là vô cùng hưng phấn nhìn xem Phần Vương. Bọn họ cũng đều biết Phần Vương trong tay có thăng đan đan phổ. Nhưng là bọn hắn cũng biết, đan phổ phía trên có phong ấn chìa khóa ở nơi đó bọn hắn cũng không biết. Bất quá hôm nay bọn hắn biết, mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy Phần Vương đem chìa khóa thắng trở về. Nói cách khác, thăng đan đan phổ có thể mở ra. Biết mấy người bọn hắn vì cái gì cao hứng như vậy sao? Phần Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Không biết, bất quá hẳn là cùng thăng đan có quan hệ đi. Hạ Thiên nói. Không sai, thăng đan một người chỉ có thể dùng một viên, viên thứ hai liền sẽ hoàn toàn không có hiệu quả, nhưng là 10 vạn sức chiến đấu trở xuống người lần thứ nhất dùng sức chiến đấu sẽ trực tiếp tăng lên 1 vạn đến 5 ngàn, sức chiến đấu càng cao người, tăng lên sức chiến đấu càng ít, bất quá cũng phải nhìn cá nhân thiên phú càng mạnh, tăng lên sức chiến đấu tăng thêm cũng sẽ càng nhiều, ta đã từng dùng qua thăng đan, khi đó lực chiến đấu của ta là 1 vạn 5, dùng về sau, lực chiến đấu của ta trực tiếp đột phá 3 vạn. Phần Vương giải thích nói. Soạt. Nghe đến đó thời điểm. Liền xem như Hạ Thiên cũng cảm giác chấn kinh a. Trực tiếp tăng lên 1 vạn tả hữu sức chiến đấu. Đây cũng quá trâu rồi đi. Mà lại tăng lên là thực lực tổng hợp, tốc độ, lực lượng, gân cốt, thần hồn các loại, tất cả đều sẽ tăng lên. Phần Vương nói. Nghe được Phần Vương, Hạ Thiên thật càng ngày càng thích Thiên Linh Đại Lục. Nơi này luyện đan thuật càng thêm thần kỳ, nơi này đan dược cũng là càng thêm linh hoạt. Thật là lợi hại, Hạ Thiên nói. Chờ ngươi có thể luyện chế thời điểm, ta có thể dạy ngươi. Phần Vương nói thẳng. Tốt, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi không đi sao? Phần Vương nhìn thấy Hạ Thiên còn đứng ở nơi đó, không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Rèn luyện một chút năng lực chiến đấu, mặc dù ta là một tên luyện đan sư, nhưng là nếu như năng lực chiến đấu quá kém, nói không chừng ngày nào cũng làm người ta xử lý. Hạ Thiên nói. Tốt, nếu như muốn chơi đánh cược, trực tiếp cùng chiến đấu vương người mượn, hắn nếu không mượn ngươi, ta thăng đan liền không có phần của hắn. Phần Vương nói thẳng. Ngạch. Chiến đấu vương một mặt hắc tuyến. Hắn hiện tại liền đứng tại hai người bên cạnh đâu. Cái này Phần Vương, cũng quá làm cho hắn bó tay rồi. Hắn là nhỏ mọn như vậy người sao? Được rồi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp bắt đầu tranh tài. Giúp ta nhìn một chút hắn tranh tài. Phần Vương nhìn thoáng qua chiến đấu vương nói. Yên tâm đi, ta hiểu. Chiến đấu vương mỉm cười. Mặc dù Hạ Thiên ở đây phi thường có mặt mũi, mỗi một cái đại nhân vật đều vô cùng chiếu cố hắn. Nhưng tương tự, cơ hồ Hạ Thiên tất cả động tác đều sẽ bị giám thị. Coi như ngươi là Hạ Thiên luyện đan về sau, những tài liệu kia đều sẽ có người lặng lẽ đi điều tra. Dạng này bọn hắn liền có thể theo Hạ Thiên dùng hết vật liệu bên trong đoán ra Hạ Thiên có hay không len lén luyện chế cái gì đan linh. Đương nhiên, đây hết thảy Hạ Thiên đã sớm phát hiện. Bao quát hắn chiến đấu sẽ bị giám thị. Hạ Thiên cũng đã liệu đến. Bất quá Hạ Thiên cũng không thèm để ý. Hắn tới tham gia tranh tài, nguyên bản là tới quen thuộc Thiên Linh Đại Lục bên trên những người này phương thức chiến đấu, tất cả hắn tại thời điểm chiến đấu. Là sẽ không bại lộ bất luận cái gì át chủ bài, thậm chí hắn ngay cả dung nham hỏa tinh cũng sẽ không sử dụng. Hắn liền muốn sử dụng bình thường nhất phương thức chiến đấu đi chiến đấu. 3. Làm Hạ Thiên bước vào chiến trường thời điểm. U, Danh nhân A, người chính là cái kia chiếm đoạt người mới tỷ số thắng đệ nhất người kia A. Đối phương liếc mắt liền thấy được Hạ Thiên danh tự. Hắn cũng là một người mới, vì lẽ đó hắn đối Hạ Thiên vẫn là có sự hiểu biết nhất định. Hạ Thiên cũng không biết. Hắn mấy ngày nay có thể trở thành lôi cuốn chủ đề A. Ai bảo hắn chiếm đoạt người mới tỷ số thắng bảng thứ nhất đâu. Cái này để rất nhiều người đều là phi thường khó chịu, cho là hắn đây chính là cố ý muốn nổi danh, cho nên mới sẽ đánh một trận liền không tại so tài, loại chuyện này lập tức để mọi người bất mãn vô cùng. Những cái kia người mới đều là đối Hạ Thiên nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên, Hạ Thiên danh tự cũng không phải bản thân của hắn. Tinh thần. Đây mới là hắn tại ảo cảnh danh tự. À, hình như là vậy, Hạ Thiên nói. Người bên ngoài đều đang nói, nếu ai có thể có cơ hội xử lý ngươi, vậy bọn hắn nguyện ý xuất ra tương ứng ban thưởng đến, bởi vì ngươi người này quá đáng ghét, chắn rất nhiều người quang mang. Người kia nói thẳng. Một đám phế vật, cần ta cản sao? Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Người kia không nghĩ tới Hạ Thiên sẽ như vậy đột nhiên nói ra một câu nói như vậy tới. Hừ, ngươi đây là tại khiêu khích bên trong ảo cảnh tất cả người mới thiên tài, ngươi vừa lên mạng, rất nhiều người đều sẽ đến xem tranh tài, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ đến nhìn ngươi xấu mặt, ngươi cái này chỉ biết là trốn đi tiểu nhân hèn hạ. Người kia cho rằng, Hạ Thiên gần nhất chính là trốn đi. Có bệnh. Hạ Thiên phi thường im lặng. Mình cũng không phải cố ý phải ẩn trốn, hắn gần nhất bề bộn nhiều việc a, vì lẽ đó liền không đến chiến đấu, thế nhưng là hắn không nghĩ tới người nơi này thế mà nhàm chán như vậy. Loại chuyện này cũng nghị luận. Quả nhiên. Rất nhanh xung quanh liền vây quanh rất xem thêm hí người. Người xem trên đài người thậm chí so với cái kia cao thủ tranh tài người quan sát số càng nhiều. Đương nhiên, người đều là sang đây xem Hạ Thiên xấu mặt. Tốt, ngươi sẽ vì ngươi trả giá thật lớn, ta sẽ để cho ngươi tỷ số thắng trực tiếp hạ xuống đi. Người kia lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Sợ ngươi không có bản sự kia. Hết chương 4949. Chương 4950 10 thắng liên tiếp. Người đăng FPO. Song phương nháy mắt xuất thủ. Có thể tiến vào ảo cảnh người tự nhiên không phải người bình thường, nhưng là vừa ra tay, Hạ Thiên liền nhìn ra nhược điểm của đối phương, người này dù sao cũng là một người mới, vì lẽ đó cầu mong gì khác thắng sốt ruột. Lòng háo thắng quá mạnh. Cũng có thể là bởi vì nơi này người xem nhiều lắm. Vì lẽ đó hắn trở nên có chút lỗ máng, thời điểm chiến đấu, thế mà đi lên liền phóng đại nhận. Cái này đại chiêu lực sát thương là rất lớn. Thế nhưng là nếu như đánh không trúng người, như vậy lớn hơn nữa lực sát thương thì có ích lợi gì đâu. Hạ Thiên nhìn đúng đối phương công kích góc chết. Siêu. Lách mình trực tiếp tránh thoát. Hừ, người sẽ chỉ chạy trốn sao? Người kia phi thường khinh thường nói. Hạ Thiên không có trả lời hắn. Đối với loại này não tàn tuyển thủ, hắn tự nhiên là sẽ không giải thích nhiều lắm. Chỉ có đồ đần mới có thể tại đối phương phóng đại nhận thời điểm xông đi lên, hắn rõ ràng có thể nhẹ nhõm né tránh, tại sao phải xông đi lên chịu chết? Có đạo lý như vậy sao? Ầm ầm. Đối phương một kích không có đắc thủ, kích thứ hai lần nữa đập đi lên. Cường đại lực trùng kích sắp hiện ra trận phá hư vô cùng nghiêm trọng, bất quá nơi này bản thân liền là hoàn cảnh. Vì lẽ đó không quản phá hư cái dạng gì, chỉ cần sau khi chiến đấu kết thúc, đều sẽ phục hồi như cũ. Siêu. Hạ Thiên lần nữa né tránh ra. Phế vật, sẽ chỉ chạy trốn phế vật, người kia lần nữa hô. Thanh âm của hắn rất lớn, phảng phất là cố ý nói cho những cái kia nhìn trên đài người nghe đồng dạng. Muốn biểu hiện. Biểu hiện của người này dục vọng vô cùng nghiêm trọng. Phảng phất chính là vì đạt được xung quanh những người kia tán thành đồng dạng. Huyễn cảnh. Nơi này là chân chính cao thủ địa phương. Không quản ngươi trước kia là ai, đều không có người để ý ngươi, có thể nói, ngươi đi một cái khác quốc gia, cái kia không có bất cứ người nào sẽ tôn trọng ngươi, cũng không có người sẽ để ý tới ngươi. Nhưng là nếu như ngươi tại trong ảo cảnh nổi danh liền không đồng dạng. Đến lúc đó không quản ngươi đi tới chỗ nào, những quốc gia kia đều sẽ dùng cao nhất lễ tiết đi tiếp đãi ngươi, đương nhiên, tuyệt đối đừng đi đối địch quốc gia. Nếu không cuối cùng chết chỉ có thể là chính ngươi. Đối phương liên tục thả 6 cái đại chiêu, mỗi cái đại chiêu đều là lớn vô cùng bạo tạc lực. Hạ Thiên cũng đều là nhẹ nhõm lóe lên. Ai, xem ra muốn hiểu rõ thế giới này phương thức chiến đấu, vẫn là phải đi cùng những cao thủ kia chiến đấu a. Ta đem sức chiến đấu áp chế ở 8 vạn cái này khảm, vẫn là quá thấp, bất quá bây giờ ta cũng không thể tùy tiện gia tăng, hiện tại chủ yếu nhất là cấp bậc của ta quá thấp, điều này sẽ đưa đến ta không cách nào xứng đôi đến đẳng cấp cao đối thủ, nếu như ta đẳng cấp có thể tăng lên lời nói, như vậy ta hẳn là cũng liền có thể xứng đôi đến một chút kinh nghiệm chiến đấu sung túc người. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc này trước mặt hắn người này hắn cũng không thèm để ý. Thân thể mấy cái thoáng hiện, nhẹ nhõm đi tới mặt của đối phương trước. Sau đó một cái hư chiêu. Đối phương vừa nhìn thấy Hạ Thiên đi vào bên cạnh mình, lập tức luống cuống, tùy tiện ném đi một cái đại chiêu. Nhưng là Hạ Thiên đã xuất hiện ở phía sau hắn, một cái nhẹ nhõm đá nghiêng trực tiếp đem hắn đá. Sau đó một cái liên kích. Thân thể của đối phương bị Hạ Thiên nện vào dưới mặt đất. Cuối cùng nhẹ nhõm đánh giết. Một hiệp. Hạ Thiên phản kích chỉ có một hiệp, nhưng lại dễ dàng đem đối phương chém giết. Hiện trường người nhìn thấy tình cảnh như vậy đều là không ngừng lắc đầu. Hạ Thiên từ đầu tới đuôi đều không cùng đối phương nói nhảm, đối phương nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên nhẹ nhõm làm xong, chủ yếu nhất là Hạ Thiên cũng không có sử dụng bất kỳ đại chiêu. Chính là một cái phổ thông thông liên kích, trực tiếp đem đối phương diệt sát. Từ một điểm này bên trên, cũng có thể thấy được chênh lệch của song phương. Tiểu tử này thiên phú chiến đấu không tệ a, chiến đấu vương cũng là sững sờ. Mặc dù vừa rồi Hạ Thiên cũng không có làm cái gì. Nhưng là đầu tiên, hắn cho rằng Hạ Thiên tâm thái không sai, bị đối phương như vậy khiêu khích, chính là không hề bị lay động. Tiếp theo, Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu phi thường tỉnh táo, một cái động tác giả liền đem đối phương lừa, cuối cùng, Hạ Thiên bắt lấy cơ hội về sau. Liền không có chút nào cho đối phương cơ hội phản ứng. Mặc dù người khác nhìn Hạ Thiên chính là nhẹ nhõm chiến thắng, nhưng là chiến đấu chi chủ thực lực nhưng là muốn so với cái kia người mạnh rất nhiều, vì lẽ đó hắn cũng phi thường rõ ràng, muốn tại loại này tình huống dưới một động tác không rơi xuống liên kích, vẫn là có nhất định khó khăn. Trong lúc này nếu có mảy may sai lầm cùng sai lầm, đều sẽ tạo thành liên kích thất bại. Tiếp tục chiến đấu. Hạ Thiên không có ngừng. Hắn ở đây là muốn rèn luyện một chút mình, thế nhưng là đối thủ thứ nhất để hắn quá thất vọng, vì lẽ đó hắn muốn thử xem, người mới bên trong đến cùng có hay không cường hãn một chút đối thủ, nếu như vẫn luôn nếu như không có, vậy hắn chỉ có thể lựa chọn thăng cấp nhanh chóng. Đương nhiên, nếu như ngay cả thắng, tốc độ lên cấp sẽ phi thường nhanh. Thăng cấp chế độ đã nhìn một lần, chỉ cần ta một mực thắng liên tiếp, vậy ta điểm tích lũy liền sẽ một mực điệp ra. Dạng này thăng cấp đến chiến sĩ hẳn là sẽ rất nhanh. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ván thứ hai. Tiểu tử, thật đúng là để ta thất lên, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi chiến đấu lúc kết thúc, vẫn tại thất, chính là vì tìm tới ngươi. Người thứ hai một mặt hưng phấn nói. Hiển nhiên, hắn cũng là hướng về phía Hạ Thiên tới. Vừa rồi hắn là tại quan sát trên ghế. Nhưng là hiện tại, hắn là tại đấu trường bên trên. Ta đắc tội ngươi rồi Hạ Thiên không hiểu hỏi. Vị trí của ngươi liền đại biểu ngươi chú định sẽ trở thành rất nhiều người cái đinh trong mắt, ngươi đứng quá cao, 100% tỷ số thắng, nhất định phải cho ngươi đánh xuống, nếu không chúng ta làm sao có thể có cơ hội thượng vị. Người kia nói. Thế nhưng là ngươi cũng là mới một người mới cấp 2 mà thôi, mà lại tỷ số thắng mới 40% nhiều, ngươi muốn làm sao thắng ta Hạ Thiên nhìn thoáng qua đối phương thuộc tính. Hừ. Ta thua là bởi vì ta trước đó xứng đôi đến người quá mạnh, nhưng là đối phó người dạng này một cái thích đầu cơ trục lợi người, đầy đủ. Người kia nói xong vào thẳng hướng Hạ Thiên. Đầu cơ trục lợi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn không nghĩ tới, mình thế mà cho người khác lưu lại ấn tượng như vậy. Chiến đấu. Người này xác thực không có vừa rồi người kia xúc động, không phải lên đến liền phóng đại nhật, hắn còn cho Hạ Thiên tới mấy cái động tác giả. Nhưng ở mắt thấu thị trước mặt, hắn động tác giả tất cả đều bị xem thấu, mà lại hắn động tác giả quá giả, liền xem như Hạ Thiên không có mắt thấu thị, cũng có thể nhẹ nhõm nhìn thấu đối phương động tác giả. Lại thêm phản ứng của hắn tốc độ. Vậy căn bản liền không khả năng công kích đến hắn. Hạ Thiên mấy hiệp, tìm được cơ hội, cũng là một lần liên kích giải quyết. Giống nhau là không có phóng thích bất kỳ đại chiêu. Tam liên thắng. Hạ Thiên trước mặt xuất hiện cái này thật to quảng cáo. Tiếp tục chiến đấu. 4 thắng liên tiếp. Tiếp tục chiến đấu. 5 thắng liên tiếp. ... 10 thắng liên tiếp. Hạ Thiên trọn vẹn 10 thắng liên tiếp. Nhìn thấy trường hợp như vậy lúc, những cái kia người xem cũng đều minh bạch, lần một lần hai, cái kia có thể nói Hạ Thiên vận khí tốt, nhưng là nếu như đã 10 thắng liên tiếp, vậy liền không đơn thuần là vận khí vấn đề, mà là thực lực. Đương nhiên, bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, có thể là Hạ Thiên sức chiến đấu vừa vặn đạt tới 8 vạn cái này số không giới điểm. Vì lẽ đó muốn tương đối so với cái kia 6 vạn, 7 vạn người mạnh lên không ít. Tiểu tử này, thế mà 10 thắng liên tiếp, 10 thắng liên tiếp, cái kia lại xứng đôi, liền có thể sẽ xứng đôi đến tỷ số thắng cao một chút người mới. Chiến đấu vương ánh mắt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên. Tiếp tục chiến đấu. Hết chương 4950. Chương 4951 đánh cược bắt đầu. Người đăng FPO. 10 thắng liên tiếp Hạ Thiên tiếp tục chiến đấu. Trước đó Hạ Thiên thắng một trận, hôm nay hắn đã thắng 9 trận. Có thể nói, hắn cái này 9 cuộc chiến đấu, mỗi một trận đều cho chiến đấu chi chủ một cảm giác hoàn toàn mới. Hạ Thiên phương thức chiến đấu phi thường đặc biệt. Có thể nói, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp động tác, không có bất kỳ cái gì một tia lãng phí, hắn thời điểm chiến đấu, xuất thủ liền nhất định sẽ có mục đích, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đi cùng đối phương so đấu tiêu hao. Đây cũng là hắn tại liên tục chiến đấu 9 trận còn có thể tiếp tục chiến đấu bí quyết. Bởi vì hắn căn bản cũng không có cái gì tiêu hao. Hắn mỗi cuộc chiến đấu thời điểm, đều là nhắm ngay thời cơ, sau đó liền triển khai liên kích, tìm tới nhược điểm của đối phương, liền trực tiếp một kích mất mạng, tuyệt đối sẽ không có chút dừng lại. Mà lại không quản đối phương làm sao khiêu khích, Hạ Thiên đều không quan tâm. Trận tiếp theo cho hắn mở ra đánh cược, đến lúc đó ép hắn người thua nhất định sẽ rất nhiều, dù sao thắng liên tiếp càng nhiều, đụng phải đối thủ liền càng mạnh. Thậm chí có thể sẽ tùy ý đến đẳng cấp phi thường cao cường giả. Chiến đấu chi chủ phân phó nói. Chúng ta cầm cái sao một tên nhân viên chiến đấu hỏi. Ân, mặc kệ người khác ép bao lớn, chúng ta sẵn sàng ninh tiếp. Chiến đấu chi chủ vẫn cho rằng, Hạ Thiên đến bây giờ còn không có lấy ra bản thân chân chính liều mạng bản sự, vì lẽ đó hắn muốn nhìn một chút, Hạ Thiên cực hạn ở nơi đó. Mà hắn cầm cái nguyên nhân chủ yếu chính là muốn để người bên ngoài kiến thức một chút bọn hắn hỏa diễm đế quốc lợi hại, mà lại cũng có thể cho các huynh đệ kiếm ít tiền lẻ. Mặc dù bọn hắn có hỏa diễm đế quốc cung cấp, tài nguyên cũng là đếm mãi không hết. Nhưng đến bọn hắn cảnh giới này, tốn hao là phi thường lớn, sử dụng hỏa diễm đế quốc vật liệu, bọn hắn cũng nên có một cái hạn chế, nhưng là nếu như mình kiếm về tiền, vậy cũng không cần lo lắng hao tốn. Còn có thể thay hỏa diễm đế quốc tiết kiệm một khoản tiền. Dù sao bọn hắn cũng đều là hỏa diễm đế quốc con dân, trên người của bọn hắn đều có một loại đặc thù tình hoài, chính là một loại phụ thuộc cảm giác nơi này chính là nhà của bọn hắn. Có ai sẽ đối với mình trong nhà vô tận tác thủ đâu? Đặc biệt là chiến đấu chi chủ bọn hắn cái địa vị này người. Người phía dưới có thể đưa tay muốn tài nguyên, nhưng là hắn là nhân viên chiến đấu lão đại. Hắn không thể vĩnh vô chỉ cảnh đi cùng quốc gia đòi tiền a. Nếu như hắn có thể tự cấp tự túc, vậy cũng tốt. Thứ 11 trận. Lần này, Hạ Thiên quả nhiên xứng đôi đến một cái cấp bậc hơi cao điểm người. Người mới cấp 8, tỷ số thắng 60%. Có thể nói, tỷ số thắng 50% trở lên người, vậy liền có thể tự hào. Mà tỷ số thắng 60% người, có một phần là bởi vì số trận ít. Vì lẽ đó còn nhìn không ra thực lực, nhưng là hiện tại Hạ Thiên trước mặt người này, chiến đấu số trận đã vượt qua một vạn trận. Vì lẽ đó cái này tỷ số thắng là phi thường lợi ích thực tế. 10 thắng liên tiếp, thế mà bị ta đụng phải, trên mặt của đối phương lộ ra một tia dáng tươi cười. Thanh này liền 11 thắng liên tiếp, Hạ Thiên thản nhiên nói. Thật sao ta rất muốn làm ngươi kẻ hủy diệt, kết thúc ngươi, ta hẳn là có thể thu hoạch được một bút không nhỏ điểm tích lũy đi. Nói không chừng có thể trực tiếp thăng cấp. Đối phương nói thẳng. Không sai, đánh bại thắng liên tiếp cao thủ, kia là sẽ gia tăng bọn hắn một số lớn điểm tích lũy. Hắn hiện tại là người mới cấp 8, khoảng cách cấp 9 cũng không xa, nếu như có thể đánh bại Hạ Thiên, cái kia nói không chừng thật sự có cơ hội trực tiếp thăng cấp. Dù sao 10 thắng liên tiếp thế nhưng là phi thường khó đụng phải. Mà lúc này Hạ Thiên đã là người mới cấp 2 điểm cuối cùng. Nếu như thắng trận này, đó chính là người mới 3 cấp. Bình thường đến nói, một người liền xem như đánh lên mấy trăm trận, hơn ngàn trận, cũng không nhất định có thể thăng cấp, nhưng là Hạ Thiên khác biệt, hắn là thắng liên tiếp, không có thắng một ván, điểm tích lũy đều sẽ tăng lên gấp bội. Động thủ. Người kia hiển nhiên là muốn chiếm hết tiên cơ, hắn vừa ra tay, tốc độ liền là phi thường nhanh. 3. Một đạo khí sóng công về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên thân thể lóe lên, hắn đi thẳng tới Hạ Thiên bên người. Hai người công kích đánh vào cùng một chỗ, đồng thời lui lại. Có chút ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia hưng phấn ý tứ, theo vừa mới bắt đầu chiến đấu đến bây giờ, hắn vẫn luôn không có nói ra hứng thú, bởi vì hắn cảm giác chiến đấu quá dễ dàng, những này đối thủ nhược điểm đều hết sức rõ ràng. Thế nhưng là lần này rốt cục để hắn đụng phải một cái có chút ý tứ đối thủ. Không tệ lắm, khó trách có thể 10 thắng liên tiếp, bất quá ngươi đã không có cơ hội 11 thắng liên tiếp. Người kia nói xong trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Ầm ầm. Hạ Thiên vừa rồi vị trí trực tiếp nổ ra một cái hố. Phóng đại nhận sao, Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi tới phía sau của đối phương, muốn tiến hành công kích. Đúng lúc này, đối phương nháy mắt phản công. Nguyên lai là cạm bẫy, cố ý phóng đại nhận lộ ra sơ hở dẫn ta mắc câu. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trực tiếp lui lại. Oanh! Công kích của đối phương đánh vào không trung. Hắn vừa rồi công kích là nháy mắt đánh đi ra, tại Hạ Thiên vẫn còn chưa qua tới thời điểm, tiến hành sớm công kích, nếu như Hạ Thiên mắc lừa, hắn liền có thể trực tiếp đánh trúng Hạ Thiên, bởi vì loại công kích này không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng là Hạ Thiên phía trước tiến nháy mắt lui lại, vì lẽ đó hắn liền đánh hụt. Ngay tại lúc này Hạ Thiên lui lại thân thể nháy mắt đình chỉ, cùng lúc đó, hắn đi tới dưới người của đối phương. Hắn một cước đá vào đối phương phần eo. Mơ tưởng đối phương cũng là thân thể nhất chuyển, muốn phòng ngừa Hạ Thiên liên kích. Nhưng là Hạ Thiên một kích đã đắc thủ, trong óc của hắn đã sớm tính thấu đối phương tất cả phản kích lộ tuyến, hắn cũng là nháy mắt làm ra ứng đối. Nhị liên kích. Ba kích liên tục. Người kia còn tại tìm cơ hội phản kích. Nhưng là hắn phát hiện, mình đã triệt để không có cơ hội. Đánh giết. 11 thắng liên tiếp. Hạ Thiên trước mặt trực tiếp xuất hiện 11 thắng liên tiếp. Hô. Hạ Thiên thở ra một hơi, đối thủ đã tại càng ngày càng cường đại, rất tốt, vậy liền tiếp tục. 3. Trước mặt hắn xuất hiện đánh cược hai chữ, sau đó quay đầu nhìn về phía chiến đấu chi chủ. Ngươi đánh ngươi, đánh cược là vì bác điểm tặng thưởng, dạng này cũng có thể hấp dẫn càng nhiều cao thủ, ta cầm cái, ngươi phải cố gắng lên a. Nếu không ta tháng này khẩu phần lương thực liền muốn bồi hết. Chiến đấu chi chủ nói. Yên tâm đi, miệng của ngươi lương sẽ tăng gấp bội. Hạ Thiên mỉm cười. Tiếp tục chiến đấu. Đánh cược vừa mới bắt đầu. Phía trên số lượng chỉ tại không ngừng gia tăng. Hiển nhiên tất cả mọi người cho rằng, Hạ Thiên không có khả năng lại thắng, 11 thắng liên tiếp hắn, sẽ chỉ xứng đôi đến mạnh hơn đối thủ. Đây là đơn phương đánh cược. Bởi vì chiến đấu chi chủ là cầm cái, vì lẽ đó người khác muốn đặt cược, chỉ có thể ép Hạ Thiên thua. Vì lẽ đó bọn hắn không quản ép bao nhiêu, nếu như Hạ Thiên thua, chiến đấu chi chủ đều muốn bồi thường tương ứng số tiền. Đương nhiên, loại này tiểu chiến đấu trường, mỗi người áp chú cũng đều là có hạn ngạch. Bất quá bởi vì nhiều người, Hạ Thiên trên đầu vẫn là có một cái con số không nhỏ. 1 tỷ hồng kim. Ta dựa vào, nhiều như vậy. Hạ Thiên cũng là sững sờ. Xứng đôi thành công. Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một nữ tử. Ách này làm sao đánh? Hết chương 4951. Chương 4952 vô lại tinh thần. Người đăng FPO. Nữ nhân. Hạ Thiên không nghĩ tới mình thế mà xứng đôi đến nữ nhân, cái này để hắn vô cùng khó chịu, hắn nhưng là không đánh nữ nhân. Mặc dù nơi này sân đấu võ, thế nhưng là để hắn đi là thủ tồi hoa. Vậy hắn thật sự chính là rất khó hạ thủ a. Hắn bình thường liền xem như đối với nữ nhân xuất thủ, cũng đều là bởi vì những nữ nhân kia thật bức gấp hắn, mà lại hắn cũng sẽ trực tiếp cho đối phương một thống khoái. Nhưng là bây giờ, hắn cùng nữ tử này hẳn là không oán không cừu đi. Mục song. Người mới cấp 9, tỷ số thắng, 70%. Còn không phải một người bình thường a. Hạ Thiên sững sờ. Mục song hiển nhiên cũng là sững sờ. Nàng cũng nhận ra Hạ Thiên. Dù sao Hạ Thiên cái kia 100% tỷ số thắng ở đây vẫn là vô cùng dễ thấy, người mới trong chiến đấu, mọi người vẫn tương đối chú trọng cái bài danh này, dù sao tất cả mọi người minh bạch, người mới đại bộ phận đều là các thế lực lớn thiên tài. Vì lẽ đó bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng sẽ chú ý. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn không phải mạnh nhất một đời, nhưng là bọn hắn cho rằng, 1 vạn năm, 2 vạn năm, 5 vạn năm sau, bọn hắn nhất định là trên thế giới này cấp cao nhất cao thủ, lúc kia mới là thiên hạ của bọn hắn. Siêu cấp người mới, không tệ, Mục Song khai miệng nói. Uy, chúng ta có thể hay không thương lượng cái sự tình? Hạ Thiên mở miệng hỏi. Thương lượng cái gì? Mục Song hỏi. Ngươi chạy trốn thôi, ta không muốn khi dễ một nữ nhân a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, hắn hiện tại thế nhưng là thắng liên tiếp, hắn cũng sẽ không nhận thua, đối với hắn hiện tại đến nói, chiến tích là vô cùng trọng yếu. Hắn ngược lại không phải bởi vì có thể có bao nhiêu nổi danh, lớn bao nhiêu mặt mũi, hắn là muốn dựa vào thắng liên tiếp có thể làm cho huyễn cảnh cho hắn xứng đôi đến đối thủ cường đại hơn. Ngạch! Nghe được Hạ Thiên, nữ tử hiển nhiên cũng là sững sờ, Hạ Thiên yêu cầu hiển nhiên là có chút quá mức. Nàng hiện tại thậm chí hoài nghi, Hạ Thiên tỷ số thắng có phải là cầu tới? Đương nhiên không được, ngươi nhìn ta có chạy trốn suốt sao? Mục Song nói thẳng. Hạ Thiên xem xét. Thật đúng là không có, nữ tử chạy trốn là không. Được rồi, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, hắn hiện tại cũng không có cách nào, chỉ có thể ứng chiến, mặc dù hắn phi thường không muốn cùng một nữ nhân so đo, nhưng vì thắng liên tiếp, vì gia tăng mình chiến đấu thủ đoạn, hắn vẫn là phải xuất thủ. Bất quá, hắn tự nhiên là không thể dùng đúng giao nam nhân phương pháp đi đối phó trước mặt nữ nhân này. Chiến đấu Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía đối diện Mục Song. Ta tới, Mục Song cũng là trực tiếp ứng chiến. Hiện tại người xem so trước đó còn nhiều hơn, bởi vì tất cả mọi người nghe được nơi này có một cái 11 thắng liên tiếp người, mà lại hỏa diễm đế quốc thế mà tự mình cầm cái. 1 tỷ hồng kim. Trên thực tế, 1 tỷ hồng kim đối với đại quốc gia đến nói, thật là chín châu mất sợi lông. Nhưng là đang đánh cược đấu trường bên trong, mọi người thật đúng là rất ít cược như thế lớn. Đặc biệt là tại người mới trong tràng. 1 tỷ hồng kim đánh cược là phi thường hiếm thấy. Lúc này nhìn trên đài những người kia từng cái cũng đều là một mặt hưng phấn, Mục Song cũng không phải hạng người vô danh, bởi vì nàng tỷ số thắng là 70%, cái này tỷ số thắng tại người mới bên trong đã là phi thường cao. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít cũng đối với nàng lại hiểu rõ nhất định. Vì lẽ đó mọi người cho rằng, lần này Hạ Thiên là phải bị Mục Song kết thúc. Siêu. Mục Song tốc độ rất nhanh. Nàng nháy mắt đi tới Hạ Thiên bên người. Mà Hạ Thiên thì là bắt đầu nhanh chóng lui lại. Vừa rồi nàng muốn nháy mắt xuất thủ, thế nhưng là như vậy, sẽ có một chút bạo lực, đối một nữ nhân bạo lực như vậy, cái này hiển nhiên là không tốt lắm. Hắn hiện tại ngay tại suy nghĩ làm sao đem nữ tử này đào thải. Đạp. Hạ Thiên thân thể nhất chuyển, công kích muốn đánh vào nữ tử hàm dưới, nhưng là đánh tới một nửa thời điểm, hắn liền thu tay lại. Không được, quá tàn nhẫn. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn đang làm gì? Hỏa diễm đế quốc nhân viên chiến đấu không hiểu hỏi. Hắn đã trúng đầu thu tay lại nhiều lần, ta nhìn có thể là anh hùng khổ sở không ai quan a. Chiến đấu chi chủ bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy chúng ta chẳng phải là muốn thua? Hẳn là sẽ không, tiểu tử này hiển nhiên là muốn phải gìn giữ thắng liên tiếp ghi chép, nếu không hắn đã sớm chạy trốn. Chiến đấu chi chủ nói. Thế nhưng là hắn cái này hoàn toàn là tại thương hương tiếc ngọc a, như thế đánh xuống, hắn khẳng định là phải bị đối phương xử lý. Xem một chút đi, có lẽ hắn có biện pháp, chiến đấu chi chủ nói. Siêu siêu. Chiến đấu kéo dài 1 giờ. Đây là Hạ Thiên đánh thời gian dài nhất một trận so tài. Có thể nói, trận đấu này để hiện trường người nhìn phi thường lo lắng a, bọn hắn vốn cho là Mục Song nhất định có thể nhanh chóng giải quyết Hạ Thiên đâu, thế nhưng là đánh một hồi bọn hắn liền phát hiện không đúng. Hạ Thiên mặc dù không có phóng thích qua cái gì đại chiêu, nhưng hắn xuất thủ góc độ phi thường tốt. Có mấy lần rõ ràng liền có thể đối Mục Song tạo thành tổn thương. Có thể hắn đều thu tay lại. Cuối cùng cũng liền bỏ qua cơ hội tốt. Vừa mới bắt đầu bọn hắn vẫn không rõ Hạ Thiên là muốn làm gì, thế nhưng là một lát sau, bọn hắn liền triệt để minh bạch, Hạ Thiên đây là tại thương hương tiếc ngọc a. Hắn thế mà nơi tay mềm. Cơ hội. Bọn hắn cho rằng chỉ cần cho Mục Song một cái cơ hội, vậy bọn hắn liền thắng. Cũng có thể chèn ép một chút hỏa diễm đế quốc khí diễm. 2 giờ. Chiến đấu vẫn là tại tiếp tục. Hạ Thiên cùng Mục Song hai người đều không có ý dừng lại. Hô hô. Mục Song lúc này đã là thở hồng hộc, hiển nhiên nàng thể lực tiêu hao quá lớn. Hạ Thiên tại thời điểm chiến đấu, cố ý đang tiêu hao nàng thể lực. Không được, tiếp tục như thế, coi như tiêu hao sạch nàng, ta cũng không thể thắng, nơi này có thời gian hạn chế, một khi đến thời gian, hai chúng ta coi như thế hỏa, đến lúc đó ta thắng liên tiếp liền không có. Hạ Thiên cắn răng một cái. Vọt thẳng đến Mục Song trước mặt. Long chảo thủ. Hai tay của hắn nháy mắt đặt ở Mục Song nửa người trên. Đương nhiên, còn có một cm cách hắn liền ngừng lại. A. Mục Song kêu thảm một tiếng, sắc mặt lập tức một bên. Lúc này nhìn trên đài đã triệt để mắng lên. Đồ vô sỉ, bại hoại, thế mà tại thời điểm tranh tài sử dụng hèn hạ như vậy phương pháp, thế mà chiếm nữ nhân tiện nghi. Hiện trường tiếng mắng không ngừng, đương nhiên, Hạ Thiên là nghe không được thanh âm của bọn hắn. Đây chính là đấu trường quy củ, Hạ Thiên bọn hắn loại này tranh tài người đối thoại, nhìn trên đài có thể nghe được, nhưng nhìn trên đài những người kia đối thoại, tranh tài người lại nghe không đến, cái này hiển nhiên là vì phòng ngừa có người gian lận, hoặc là quấy rầy đến tranh tài người. Siêu. Mục Song lui lại nháy mắt, nàng đột nhiên cảm giác phía sau mình có người. Làm nàng quay đầu thời điểm, vừa vặn phát hiện Hạ Thiên hai tay đang muốn chụp vào nàng nửa người dưới đằng sau. Lưu manh Mục Song mắng một câu. Đồng thời thân thể của nàng lần nữa né tránh. Kỳ thật Hạ Thiên là cố ý không xuất thủ, nếu không lấy tốc độ của hắn, đã sớm bắt đến. Nhưng hắn cũng không có đi thật bắt. Một kích cuối cùng, Hạ Thiên nháy mắt đi tới Mục Song trước mặt, sau đó hắn thi triển một cái chướng nhãn pháp. Cái này chướng nhãn pháp chỉ có thể che kín hiện trường những người kia một giây đồng hồ thời gian. A. À, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Hết chương 4952. Chương 4953 tam đại đỉnh cấp thế lực. Người đang FPO. Một giây đồng hồ sau. Hiện trường khôi phục bình tĩnh. Chạy trốn. Mục Song chạy trốn. Nhìn thấy trường hợp như vậy. Hiện trường người tất cả đều mộng. Vừa rồi chiến đấu vẫn là hừng hực khí thế, nhưng là bây giờ, Mục Song thế mà chạy trốn. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là phi thường không hiểu. Bọn hắn không rõ, vừa rồi một giây đồng hồ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Mục Song sẽ chạy trốn? Phải biết, Mục Song chạy trốn xuất thế nhưng là không a, hiển nhiên nàng không phải một cái thích chạy trốn người. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà ép nàng chạy trốn, hiện tại những người này đều là vô cùng nghi hoặc. Bọn hắn đều muốn biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Bất quá đã tới đã không kịp. 12 thắng liên tiếp. Hạ Thiên trước mặt xuất hiện hàng chữ này. Tốt, thắng, chiến đấu chi chủ trên mặt lộ ra hưng phấn ý. 1 tỷ hồng kim cứ như vậy tới tay. Quá sướng rồi, mặc dù không biết hắn là thế nào thắng. Nhưng là lần này thật sự là quá sướng rồi, chẳng những thắng 1 tỷ hồng kim, còn hung hăng giúp những người kia một bàn tay, để bọn hắn biết chúng ta hỏa diễm đế quốc lợi hại. Trước đó những người kia một mực nói chúng ta hỏa diễm đế quốc người không thích hợp chiến đấu, liền sẽ khuôn mặt loại hình, nhưng là hiện tại, chúng ta cũng làm được. Những cái kia chiến đấu người hưng phấn nói. Ân, tiểu tử này xem ra là còn muốn tiếp tục a, vậy chúng ta liền tiếp tục cầm cái. Chiến đấu chi chủ nói. Lúc này một chỗ đại điện bên trong. Tức chết ta rồi, tức chết ta rồi, cái này tinh thần, hắn chính là một cái đồ lưu manh, hắn thế mà ở ngay trước mặt ta cởi quần. Mục Song ở trong đại điện mặt khí thẳng dậm chân. Công chúa điện hạ, đã xảy ra chuyện gì sao người chung quanh vội vàng chạy tới. Ta thua, Mục Song nói. Khẳng định lại là tam đại thế lực cao cấp người mới đi, không có quan hệ, bọn hắn tam đại thế lực cao cấp thiên tài đều là theo nhỏ bồi dưỡng. Mà lại mỗi một cái đều là trải qua máu cùng nước huấn luyện, cường hãn một chút là bình thường, bất quá về sau bọn hắn cũng không có khả năng tất cả đều trưởng thành, đến lúc đó lấy thiên phú của ngài nhìn, đồng dạng có cơ hội phản siêu bọn hắn. Người chung quanh an ủi. Không phải tam đại thế lực cao cấp người, là một cái hỏa diễm đế quốc người mới, hắn đã 11 thắng liên tiếp, không, thắng ta, chính là 12 thắng liên tiếp. Mục Song tức giận nói. Mặc dù hắn rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là nàng biết, đây đã là xác định sự tình. Hạ Thiên đã là 12 tháng liên tiếp. Cái này đã không có người có thể cải biến. Hỏa Diễm Đế Quốc thế mà xuất hiện một cái 12 tháng liên tiếp người mới, còn chiến thắng công chúa, cái này hơi cường điệu quá đi. Chung quanh những người kia đều là sững sờ. Tức chết ta rồi, hắn chính là một cái đồ lưu manh. Mục Song phẫn nộ hô. Công chúa, đến cùng xảy ra chuyện gì a? Chung quanh những người kia tất cả đều là phi thường không hiểu nhìn xem Mục Song. Hắn, được rồi, không nói, ta nhất định phải thắng trở về. Mục Song khí thẳng dậm chân, nàng là thật không có ý tứ nói ra a, bất quá nàng sẽ không như thế nhận. Trước đó nàng là lo lắng vũ khí sẽ rơi, cho nên nàng không có đeo vũ khí, nàng muốn tiến hành sửa đổi một chút, sau đó tiếp tục xứng đôi, nếu như có thể thoát lên, liền dùng toàn bộ của nàng bản sự xử lý Hạ Thiên. Nếu như xứng đôi không lên, liền ước chiến. Huyễn cảnh bên trong là có thể hẹn chiến, tựa như là trước kia Phần Vương cùng Hỏa Đan hai người chính là ước chiến. Chỉ bất quá, ước chiến là phải có tặng thưởng. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết, mình đã bị người hận lên. Hắn bây giờ nghĩ chính là, mình tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì đối thủ đâu, kỳ thật vừa rồi nữ tử kia thực lực không tệ, nhưng là đối phương dù sao cũng là một nữ nhân, nhược điểm của nàng cũng rất rõ ràng, cũng là muốn nóng lòng biểu hiện, đặc biệt là tại Hạ Thiên né tránh nàng mấy lần công kích về sau. Không biết kế tiếp đối thủ sẽ là ai chứ Hạ Thiên lẳng lặng chờ đợi. Bắt đầu xứng đôi. Xứng đôi thành công. Ồ, Hạ Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên. Lúc này hắn thấy được một cái đánh dấu, cái này đánh dấu chỗ, Hạ Thiên bên cạnh viết Hỏa Diễm Đế Quốc, mà đối phương bên cạnh viết Tam Đại Đỉnh Cấp Thế Lực một trong Bắc Minh Quốc. Tam Đại Đỉnh Cấp Thế Lực. Đây là tồn tại trong truyền thuyết. So thế lực lớn siêu cấp càng cường đại hơn tồn tại. Thậm chí có thể nói là chế hành toàn bộ Thiên Linh Đại Lục tồn tại. Thu. Danh hiệu của người này chỉ có một chữ. Người mới cấp 9. Tỷ số thắng, 75, chạy trốn không. Có chút ghi tứ, đỉnh cấp thế lực lớn người, thực lực hẳn là rất không tệ a. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước, lúc này trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia hưng phấn. Trước đó Phần Vương đã nói với hắn. Đỉnh cấp thế lực là cường đại nhất. Bao quát bọn hắn Hỏa Diễm Đế Quốc không cách nào trở thành luyện đan đệ nhất đại quốc, cũng là bởi vì có đỉnh cấp thế lực ở duyên cớ. Tam đại đỉnh cấp thế lực chiếm lĩnh tam đại xương hào thứ nhất luyện đan đại quốc. Thứ nhất luyện khí đại quốc. Đệ nhất trận pháp đại quốc. Đương nhiên, có thể tuyệt đối không nên bị mấy chữ này cho mê hoặc, bởi vì bọn hắn cũng không vẻn vẹn là chỉ biết luyện đan, luyện khí cùng trận pháp, bọn hắn năng lực chiến đấu cũng đều là phi thường khủng bố. Tại quốc gia của bọn hắn bên trong, cao thủ nhiều như mây. Nhiều vô số kể. Ta vừa rồi nghe nói qua ngươi, Thu trước tiên mở miệng. Bất quá hắn trên mặt cũng không có mảy may coi trọng cảm giác, mà là phi thường tùy ý thái độ. Phảng phất như là một cái cao cao tại thượng thượng vị giả tại nhìn xuống người phía dưới đồng dạng. Thật vinh hạnh a, Hạ Thiên đáp lại nói. Ta tỷ số thắng mặc dù chỉ có 75, nhưng ta đã chiến đấu tiếp cận 2.000.000 trận, mà lại ta bại bởi đối thủ 98% trở lên đều là tam đại thế lực cao cấp người, bại bởi người bên ngoài hết thảy cũng không có mấy trận. Thu phi thường tự hào nói. Hiển nhiên hắn là đang khoe khoang thành tích của mình. Đồng thời cũng là tại nói cho Hạ Thiên, không quản Hạ Thiên hiện tại tỷ số thắng là cao bao nhiêu. Hắn đều sẽ không thua. Hắn liền xem như thua, cũng chỉ sẽ thua bởi mấy cái người thực lực mạnh nhất hoặc là tam đại thế lực những người khác. A, à, thật là lợi hại, Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Trên mặt của hắn không có kinh ngạc, cũng không có kính nể, giống như là tại ứng phó xong việc đồng dạng. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, Thu hiển nhiên là phi thường không hài lòng. Hỏa Diễm Đế Quốc không phải không có nhất nhân viên chiến đấu đế quốc nha, làm sao hôm nay cho là mình có thể có người tăng thể diện rồi còn thiết lập đánh cược, ta nhìn cuối cùng mất mặt vẫn là các ngươi Hỏa Diễm Đế Quốc đi. Thu phi thường khinh thường nói. Lúc này xem trò vui người vừa nhìn thấy Hạ Thiên đối thủ là tam đại thế lực cao cấp người, không có đặt cược người cũng là nhao nhao đặt cược. 3 tỷ hồng kim. Lần này đánh cược biến lớn hơn. Quá làm giận, lão đại, Thu tiểu tử này quá khi dễ người. Hỏa Diễm Đế Quốc những cái kia nhân viên chiến đấu phi thường khó chịu nói, Thu cái này hiển nhiên chính là đang vũ nhục bọn hắn a. Bọn hắn chính là hỏa diễm đế quốc nhân viên chiến đấu, kết quả thua ở đây chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Muốn mặt mũi, muốn không bị người mắng, vậy liền cho ta trở về thật tốt tu luyện, ở bên ngoài nhiều tranh không chịu thua kém, tránh khỏi người khác mắng người người cũng đến nghe. Chiến đấu chi chủ nói. Sau đó ánh mắt của bọn hắn tất cả đều nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 4953. Chương 4954 quét ngang hết thảy. Người đang FPO. Hỏa diễm đế quốc những cái kia nhân viên chiến đấu cũng đều trầm mặc, mặc dù bọn hắn cũng đều là phi thường không phục, nhưng là bọn hắn minh bạch, chiến đấu chi chủ nói lời là không có mau bệnh, ai bảo bọn hắn những người này trước đó là như vậy không hăng hái, cho nên mới sẽ để người như thế chế nhạo. Cái này thật đúng là trách không được người khác a. Tiểu tử này có thể tuyệt đối đừng thua a, nếu không chúng ta hỏa diễm đế quốc thật liền bị người chê cười. Chiến đấu chi chủ cũng là lầm bầm lầu bầu nói. Mặc dù hắn vừa rồi giáo dục một chút thủ hạ những người kia, nhưng hắn trong lòng cũng là phi thường không muốn mất mặt. Dù sao loại chuyện này thực sự là thật mất thể diện. Thu đi lên chính là vũ nhục hỏa diễm đế quốc. Hạ Thiên bình thường rất ít nói chuyện. Nhưng là lần này cùng cái này thu lời hắn nói tương đối nhiều chúng ta hỏa diễm đế quốc thế nào. Phế vật mà thôi, trong mắt ta, người cùng người hỏa diễm đế quốc đều là phế vật mà thôi. Thu phi thường không khách khí nói, từ đầu đến giờ, hắn đều không có nhìn tới Hạ Thiên một lần. Người câu nói này liền không sợ gây nên quốc gia ở giữa mâu thuẫn sao? Hạ Thiên hỏi. Nơi này là huyễn cảnh, mọi người nói cái gì cũng sẽ không bị để ý, mà lại liền xem như có mâu thuẫn lại như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi hỏa diễm đế quốc còn muốn cùng chúng ta Bắc Minh quốc khai chiến sao? Thu trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Hiển nhiên hắn căn bản cũng không tin tưởng hỏa diễm đế quốc có lá gan này. Vừa rồi hắn đã nhìn, nơi này có rất nhiều người xem. Tại nhiều như vậy người xem trước mặt, hắn tự nhiên là muốn phi thường bá khí. Dạng này mới có thể cho thấy hắn uy mãnh một mặt. Hắn chính là đang lợi dụng hạ thấp Hạ Thiên cùng hỏa diễm đế quốc phương thức đến nâng lên chính hắn. Nói cho cùng vẫn là vì mặt mũi. Tốt, ta là phế vật. Hạ Thiên không còn có nhiều lời, mà là trực tiếp hướng đối diện Thu đi tới. Đạp. Cước bộ của hắn bình ổn, cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước đi tới. Làm sao muốn động thủ thật sao? Mặc dù ngươi không xứng cùng ta giao thủ, nhưng ta vẫn là giáo huấn ngươi một chút đi. Thu phi thường khinh thường nói, sau đó tay phải của hắn ngưng quyền, đã bắt đầu chuẩn bị công kích. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi qua. Tất cả mọi người không rõ hắn rốt cuộc là ý gì, như thế đi qua, đây không phải thành thu bia sống sao. Coi như hắn tiếp xuống muốn lui lại hoặc là né tránh, cái kia chỉ sợ cũng là không được đi. Bởi vì hắn đã mất đi tiên cơ. Muốn chết. Thu nắm đấm nháy mắt đánh ra. Một quyền này Hạ Thiên hiển nhiên là tránh cũng không thể tránh. Hiện trường người cũng tất cả đều nín thở, bọn hắn cho rằng, hiện tại Hạ Thiên chỉ sợ là từ bỏ, vì lẽ đó đang tiến hành tự sát thức công kích A. Hỏa diễm đế quốc người từng cái cũng là vô cùng gấp gáp. Oanh! Thu trên nắm tay dẫn đầu một cỗ bén nhọn lực lượng, loại lực lượng này nếu như đánh trên người Hạ Thiên, như vậy Hạ Thiên khẳng định sẽ tạm thời mất đi năng lực phản kháng, như vậy Thu liền có thể trực tiếp đào thải Hạ Thiên. 3. Hỏa diễm. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều thấy được một đám lửa. Hạ Thiên thân thể phảng phất là biến thành hỏa diễm. Cực quang lực lượng dung nham hỏa tinh. Phốc. Thu nắm đấm trực tiếp đánh xuyên qua hỏa diễm. Không có đánh trúng Hạ Thiên thực thể. Cái gì? Hiện trường người tất cả đều là sững sờ. Bình thường đến nói, nguyên tố hóa là phi thường đơn giản thủ đoạn, nhưng đối chiến cao thủ thời điểm cơ hồ là vô dụng, đối phương chỉ cần tại trên nắm tay bao khỏa lực lượng cường đại, liền có thể đánh tan đối phương nguyên tố hóa, thế nhưng là Hạ Thiên thân thể thế mà cứ như vậy xuyên qua Thu nắm đấm. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, tay của hắn đã chộp vào Thu hàm dưới phía trên. Thân thể nhảy lên, Thu thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên đặt tại trên mặt đất. Ầm ầm. Thu dưới thân mặt đất nháy mắt nát. Phốc. Miệng lớn máu tươi từ Thu trong miệng phun ra. Hạ Thiên chậm rãi đứng dậy, chân của hắn dẫm tại Thu trên thân. Ta là một cái phế vật, vậy ngươi bây giờ tính là gì? Soạt. Trên khán đài người nháy mắt chợt nổ tung. Bá khí. Hạ Thiên câu nói này thực sự là quá bá khí. Đương nhiên, Bọn hắn cũng minh bạch, đây là bởi vì hiện tại Hạ Thiên sắp chiến thắng, vì lẽ đó hắn nói câu nói này mới có thể như thế bá khí, nếu như hắn thua, vậy khẳng định sẽ không có người để ý hắn. Khá lắm, hắn mới vừa rồi là làm sao làm được chiến đấu chi chủ, hiển nhiên cũng là sững sờ. Vừa rồi giao thủ nháy mắt quá nhanh. Ai cũng không biết Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào làm được. Có thể nói, đây là Hạ Thiên trừ trận đầu chiến đấu bên ngoài, đơn giản nhất, nhanh nhất một trận chiến đấu, đối thủ của hắn thế nhưng là tam đại thế lực cao cấp người, nhưng là bây giờ, đối phương thế mà cứ như vậy bị Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Quá mức nghiện, để cái kia cầu trang bê hỏa diễm đế quốc người từng cái cũng tất cả đều là hưng phấn nói. Quá đánh mặt. Vừa rồi Thu vẫn là ở nơi đó nói khoác mình đến cỡ nào mạnh, hạ thấp hỏa diễm đế quốc cùng Hạ Thiên, dùng để đề cao mình giá trị bản thân, nhưng là bây giờ, hắn cứ như vậy bị Hạ Thiên dẫm tại dưới chân. Bị cái kia hắn xem thường nhất người, trong miệng hắn phế vật dẫm tại dưới chân. Thu phảng phất là muốn nói điều gì? Phốc! Hạ Thiên một cước đá vào hắn trên trái tim. Huyễn cảnh mặc dù cùng phía ngoài năng lực cùng chỉnh thể tố chất cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng nơi này có một cái bắc, đó chính là chỉ cần công kích chí mạng vị trí, vậy liền sẽ bị lập tức đào thải. Không giống như là dưới tình huống bình thường, người này liền xem như trái tim bị xuyên thủng, tạm thời cũng sẽ không chết, đầu lâu mất, tạm thời cũng sẽ không chết, thậm chí thân thể vỡ vụn, thần hồn còn sống. Những tình huống này đều không tồn tại cùng trong ảo cảnh. Chiến thắng. Hạ Thiên lần nữa chiến thắng. Thống khoái. Hiện trường người lúc này đã triệt để bị chấn kinh. Hạ Thiên cũng là lần nữa xứng đôi. Mặc dù ngay cả thắng có thể xứng đôi đến cao thủ tỷ lệ rất lớn, nhưng cũng không đại biểu ngươi mỗi lần khẳng định sẽ xứng đôi đến cao thủ. Hạ Thiên tiếp xuống mấy trận đều không có xứng đôi đến cao thủ. 20 thắng liên tiếp. Nhìn xem trước mặt mình 20 thắng liên tiếp. Hạ Thiên cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Xung quanh những cái kia xem trò vui người đã là triệt để bị sợ ngây người, từ khi Thu chiến bại về sau, những người kia không còn có xúc động, bọn hắn đều là nhìn kỹ mới đặt cược, nhìn thấy Hạ Thiên đối thủ cũng không phải là cao thủ gì về sau, bọn hắn đều không đặt cược. Vì lẽ đó hỏa diễm đế quốc cái này nhà cái cũng không có lại thắng bao nhiêu tiền, bất quá vừa mới bắt đầu cái kia hai trận vẫn là thắng không ít. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mà lại Hạ Thiên cũng đã nhận được chia hoa hồng. Đây chính là ảo cảnh quy củ. Chiến đấu bên ngoài đánh cược, chiến thắng người có thể thu hoạch được hai thành chia hoa hồng. Mặc dù chỉ có hai thành, nhưng đã không ít, bỏ đi huyễn cảnh khấu trừ phí tổn bên ngoài, Hạ Thiên thu được tiếp cận 800 triệu hồng kim. Quét ngang. Hạ Thiên chiến đấu hiện tại có thể nói là quét ngang. Hiện trường những người này từng cái cũng đều là nhìn phi thường chấn kinh. 20 tháng liên tiếp, tại cái này trong ảo cảnh đã vô cùng ít thấy. Hạ Thiên lúc này cũng là người mới 3 cấp, nếu như hắn tiếp tục thắng liên tiếp, cái kia rất nhanh liền có thể đạt tới người mới cấp 4. Thắng liên tiếp thăng cấp chính là nhanh. Tiếp tục xứng đôi. 3. Hạ Thiên trước mặt xuất hiện một cái quen thuộc người. Hết chương 4954. Chương 4955 thừa tướng trọng thương. Người đăng FTO. Mục xong, người mới cấp 9, tỷ số thắng 70%, chạy trốn 1. Người quen A. Hạ Thiên không nghĩ tới, mình thế mà xứng đôi chiếm hữu nàng. Trước đó Hạ Thiên thế nhưng là đã dọa chạy nàng một hồi. Không nghĩ tới thế mà lại lần nữa xứng đôi bên trên. Uy, vận khí của ngươi không tốt lắm A, lại xứng đôi bên trên ta. Hạ Thiên nhìn về phía Mục xong hô. Tinh thần Mục Song cắn răng, trong hai mắt phảng phất là có thể toát ra như hỏa diễm, cùng lúc đó, hai tay của nàng bên trong xuất hiện phảng phất vuốt mèo đồng dạng vũ khí. Vũ khí là bảy sắc. Nhìn qua vô cùng bá khí. Có chuẩn bị mà đến A, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Mục Song vũ khí. Bình thường mà nói, có rất ít người sẽ mang theo vũ khí tiến đến. Trừ phi là một chút người mới, bọn hắn thích mang theo vũ khí tiến đến. Bởi vì này lại gia tăng bọn hắn tỷ số thắng, mang theo vũ khí đi công kích không có vũ khí người, vậy dĩ nhiên là chiếm ưu thế. Đặc biệt là một chút dùng vũ khí cao thủ. Thế nhưng là chỉ cần là có chút kinh nghiệm người liền sẽ rõ ràng, tuyệt đối không nên mang vũ khí tiến đến. Bởi vì bọn hắn mang theo vũ khí tiến đến, vậy đơn giản chính là cho đối phương đưa vũ khí. Một khi thua, như vậy vũ khí trực tiếp rơi xuống, về đối phương tất cả. Không quản ngươi là cái gì cấp bậc vũ khí. Bình thường mà nói, một người muốn làm tới một thanh tiện tay vũ khí, đây chính là cần tốn hao rất lớn khí lực, hơn nữa còn muốn cùng vũ khí ở giữa sinh ra ăn ý cùng liên hệ vân vân. Mà bọn hắn một khi ở đây thua tranh tài, vậy mình nhất tiện tay vũ khí liền về đối phương, đây chính là được không bù mất. Trừ phi là thổ hào, mang theo một đống lớn cấp thấp vũ khí tiến đến. Nhưng là đồng dạng, người mang theo cấp thấp vũ khí tiến đến, cũng gia tăng không được ngươi cái gì lực công kích, mà lại những vũ khí kia cùng ngươi ở giữa cũng không có cái gì ăn ý, sử dụng chỉ sợ cũng không có bao nhiêu lợi hại. Ta là tới báo thù, Mục Song giận đùng đùng nhìn xem Hạ Thiên. Nàng trước đó thế nhưng là một lần chạy trốn suất đều không có, nhưng là bởi vì Hạ Thiên nguyên nhân, nàng lần trước tăng lên một trận chạy trốn suất, mà lại Hạ Thiên thực sự là quá hèn hạ, lúc ấy Hạ Thiên tại tối hậu quan đầu sử dụng chướng nhãn pháp, mặc dù mê hoặc người xem con mắt, nhưng dự thi đối thủ nàng cũng không có bị mê chặt con mắt, lúc ấy Hạ Thiên là ở trước mặt nàng cởi quần ra. Cho nên nàng mới có thể chạy trốn. Vừa nghĩ tới làm Hạ Thiên dáng vẻ, nàng liền giận không chỗ phát tiết. Đừng làm rộn, báo mối thù gì, tiểu nha đầu phiến tử, nhanh chạy trốn đi, tránh khỏi phiền phức. Hạ Thiên nói. Hừ, ta lần này cho dù chết, cũng không có chạy trốn. Mục Song hiển nhiên đã làm tốt quyết định, lần này không quản Hạ Thiên lại làm cái gì, nàng cũng sẽ không chạy trốn. À, vậy liền thử một chút xem sao. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp động thủ. Hắn xuất thủ phương thức vô cùng đơn giản, đó chính là đùa giỡn Mục Song. Bạch. Mục Song trong tay cầm vũ khí, lực công kích quả nhiên so trước đó mạnh một cái cấp bậc, nhưng nàng tốc độ còn chưa đủ, tại nàng cùng Hạ Thiên đánh 10 cái hiệp về sau, nàng lần nữa trở nên bị động đi lên. Bị Hạ Thiên không ngừng đùa giỡn. Sĩ có thể giết, không thể nhục, ta nhất định sẽ báo thù. Mục Song nói xong trực tiếp kết tính mạng của mình. Lần này nàng không có chạy trốn, mà là lựa chọn tự sát. Trên khán đài tiếng mắng một mảnh. Tất cả mọi người đang mắng Hạ Thiên hèn hạ vô sỉ, khi dễ nữ hài tử vân vân. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng là không nhìn thẳng bọn hắn, hắn trực tiếp đem vậy đối móng vuốt thu vào, cái này vũ khí nhìn qua cũng không tệ lắm đồ vật. 21 thắng liên tiếp. Hạ Thiên vừa muốn điểm tiếp tục thời điểm tranh tài. Chiến đấu chi chủ xuất hiện tại bên cạnh hắn trước đừng tiếp tục. Thế nào Hạ Thiên không hiểu hỏi. Thừa tướng xảy ra chuyện. Chiến đấu chi chủ biểu lộ nghiêm túc nói. Chuyện gì xảy ra Hạ Thiên nhướng mày. Ta để rời nhà thúc cháu mang ngươi tới một chuyến đi, quốc vương cũng đã đi phủ thừa tướng. Chiến đấu chi chủ nói. Tốt Hạ Thiên cảm thấy, ở thời điểm này thừa tướng xảy ra chuyện, khả năng này liền cùng Mính tỷ có quan hệ, bởi vì dựa theo thời gian đến tính toán, Mính tỷ phải cùng Lan Uyển các nàng tiếp xúc. Lấy Lan Uyển bản sự, tra ra hung thủ giết người cũng không khó. Vì lẽ đó cuối cùng rất có thể thừa tướng chính là hung thủ. Bất quá bất kể như thế nào, Hạ Thiên đều muốn đi qua nhìn một chút. Trong phủ thừa tướng, người đã đến, quốc vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu hắn thế nào? Không chết, nhưng là ở vào trạng thái hôn mê, quốc vương nói. Chuyện gì xảy ra à? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Động thủ là ngươi lần trước mang tới nữ tử kia, trong lúc này sự tình ngươi hẳn là minh bạch là chuyện gì xảy ra đi. Quốc vương cũng không có nói phá, nhưng hắn thế nhưng là quốc vương. Sự tình gì đều không gạt được hắn. Hắn khẳng định đã sớm biết Mính tỷ cùng thừa tướng quan hệ trong đó. Mà duy nhất có thể làm cho Mính tỷ đối thừa tướng hạ thủ nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là thừa tướng phái người giết Mính tỷ phu quân. Chỉ bất quá vì thừa tướng danh dự. Vì lẽ đó quốc vương cũng không có nói thẳng. Ngươi định làm gì? Hạ Thiên hỏi. Giết quốc vương mặt không thay đổi nói. Có thể nàng là người bị hại. Hạ Thiên nói là Mính tỷ. Ta không quản ai là người bị hại. Thừa tướng tại hỏa diễm đế quốc hy vọng vô cùng cao. Ta không thể để cho thanh danh của hắn hủy. Nếu không đối với hỏa diễm đế quốc cùng phủ thừa tướng đến nói, cũng sẽ là một cơn bão táp to lớn. Vì để cho việc này lắng lại, vậy sẽ phải giết. Về phần hắn tổn thương, kia là hắn tự tìm, vì lẽ đó liền để chính hắn tỉnh lại đi. Quốc vương mặc dù bình thường đối thừa tướng vô cùng hà khắc. Nhưng là chân chính chuyện gì phát sinh thời điểm, quốc vương cũng nhất định sẽ chủ động đứng tại thừa tướng sau lưng. Người bắt đến sao Hạ Thiên không có đi cầu tình, hắn biết, quốc vương đã xuống sát tâm. Không có, nàng được người cứu đi, bất quá ta đã phái người đi tìm, tìm tới nàng không khó lắm. Quốc vương nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng không nói gì nữa, hắn hiểu được, nhất định là Lan Uyển cứu, đã Lan Uyển xuất thủ, cái kia nàng liền nhất định có biện pháp để Minh Tị an toàn rời đi hỏa diễm đế quốc. Những này cũng không cần hắn quan tâm. Hả, đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm đánh nhau. Tình huống như thế nào, quốc vương nhướng mày, sau đó bên cạnh hắn A Minh liền xông ra ngoài. Rất nhanh, A Minh thân thể tướng môn đụng nát, sau đó rơi xuống đến trên mặt đất. Cái gì? Quốc vương lập tức sững sờ. A Minh thực lực hắn nhưng là phi thường rõ ràng, nhưng là bây giờ, A Minh thế mà tại ngắn như vậy thời gian bị người đánh tiến đến, từ một điểm này cũng có thể thấy được thực lực của đối phương đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Rời nhà thúc cháu cùng quốc vương hộ vệ đem bọn hắn hai cái bảo hộ ở giữa. Lúc này một tên quỷ diện người từ bên ngoài đi vào. Trên mặt của người này mang theo một cái mặt nạ. Mặt nạ là quỷ quái bộ dáng, phía trên một tầng hắc khí lượn lờ. Ngươi là ai? Quốc vương hỏi. Hừ, người kia không nói nhảm, vọt thẳng đi qua. Rời nhà thúc cháu nháy mắt xuất thủ. Ầm ầm. Hai người kia xông đi lên thời điểm, bên hông bị đối phương các đạp một cước, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Hết chương 4955. Chương 4956 đấu chủ VS quỷ diện. Người đang ép FPO. Hưu. Một đạo tiếng nổ phóng lên tận trời. Đây là nguy cơ tín hiệu. Là phát cho thánh điện người nhìn. Vừa rồi rời nhà thúc cháu tại bị đánh lui thời điểm, quốc vương bên người một tên khác hộ vệ liền phát động cái này nguy cơ tín hiệu, nhìn thấy cái này nguy cơ tín hiệu về sau, thánh điện cao thủ rất nhanh liền sẽ tới chi viện. Ầm ầm. Dung nham hỏa tinh. Hạ Thiên dung nham hỏa tinh trực tiếp đem hắn cùng quốc vương bảo hộ tại trong đó. Thập đại thần hỏa một trong, không tệ, quỷ diện cuối cùng mở miệng. Theo vừa mới bắt đầu tiến đến bây giờ, hắn chẳng hề nói một câu qua. Nhưng là bây giờ thấy Hạ Thiên dung nham hỏa tinh, hắn cuối cùng mở miệng, nghe được hắn, Hạ Thiên cũng là trực tiếp nhìn về phía hắn, ngươi là ai? Nơi này chính là hỏa diễm đế quốc đế đô. Ta lần này mục tiêu không phải ngươi, mà là hắn. Quỷ diện nhìn thoáng qua Hạ Thiên, sau đó đem ánh mắt rơi vào thừa tướng trên thân. Cái gì? Quốc vương lập tức giật mình. Siêu. Quỷ diện vọt thẳng hướng về phía thừa tướng. Hạ Thiên, bảo hộ thừa tướng. Quốc vương vội vàng hô. Ầm ầm. Dung nham hỏa tinh tường trực tiếp xuất hiện trước mặt quỷ diện. Xoẹt. Nhưng là quỷ diện hai tay trực tiếp xé mở đạo này dung nham hỏa tinh tường. Cử động như vậy lập tức làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Hạ Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng hai tay liền có thể xé mở dung nham hỏa tinh, từ một điểm này bên trên cũng có thể thấy được cái này quỷ diện chỗ lợi hại. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị nháy mắt nhìn về phía trước. Mặt nạ của người này rất cổ quái, chẳng những chặn khuôn mặt của hắn, hơn nữa còn chặn tu vi của hắn. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Phốc. Quỷ diện đã bắt lấy thừa tướng. Tiểu tử, lần sau ta tới, nói không chừng chính là đến bắt ngươi. Quỷ diện trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hạ Thiên minh bạch hắn là có ý gì? Thập đại thần hỏa. Bởi vì cái này duyên cớ, cho nên đối phương là muốn bắt hắn. Chỉ bất quá mục tiêu lần này là thừa tướng. Hạ Thiên, giết thừa tướng, thế mà không thể để cho hắn mang đi thừa tướng. Quốc vương đột nhiên mở miệng nói ra. Hạ Thiên sững sờ. Giết hắn, trên người hắn có chúng ta hỏa diễm đế quốc tất cả bí mật, nếu như hắn bị người bắt đi, vậy chúng ta hỏa diễm đế quốc đối ngoại đem không có bí mật gì để nói, mà lại hắn biết rất nhiều càng thêm trọng đại bí mật. Quốc vương la lớn. 3. Hỏa diễm. Vô tận hỏa diễm nháy mắt đem toàn bộ gian phòng toàn bộ bao khỏa. Dung nham hỏa tinh. Lúc này vô biên vô tận dung nham hỏa tinh liền muốn thôn phệ nơi này đồng dạng. Không quản đến bất kỳ thời điểm, Hạ Thiên cũng sẽ không đi bại lộ mình thực lực, mặc dù bây giờ quốc vương phi thường sốt ruột, nhưng hắn tối đa cũng chính là hiện ra dung nham hỏa tinh lực lượng. Dung nham hỏa tinh thật sự không tệ a. Đối phương nhướng mày, sau đó tay trái đối không khí vung lên. 3. Quang mang lóe lên, thân thể của hắn đã xuất hiện tại dung nham hỏa tinh bên ngoài. Ta ngăn không được hắn, lực chiến đấu của hắn ít nhất 13 vạn trở lên. Hạ Thiên lắc đầu, hắn cũng không thể tiếp tục ngăn trở, nếu không liền lộ tẩy, nếu là hắn đem một cái sức chiến đấu 13 vạn trở lên người ngăn cản, cái kia mới nghiêm túc náo nhiệt. Đến lúc đó thánh điện người chỉ sợ cũng sẽ nghĩ biện pháp triệt để lưu lại hắn đi. Nếu như lưu không được, thậm chí không tiếc xử lý hắn đi. Hạ Thiên cùng hỏa diễm đế quốc nhân chi ở giữa không có cái gì thù hận, mà lại hắn biết, liền xem như mình tại cái khác quốc gia cũng sẽ làm như thế, thậm chí sẽ so hỏa diễm đế quốc càng quá phận. Vì lẽ đó hắn đã muốn tạm thời có thể tiến vào huyễn cảnh, có thể học trộm càng nhiều đan phổ, vậy liền cần tại hỏa diễm đế quốc an ổn chờ đợi. Siêu! Quốc phương cũng đi theo liền xông ra ngoài. Lao ra về sau, bọn hắn thấy được phía ngoài chiến đấu chi chủ. Cùng vẫn là phi hành tới thánh điện những cao thủ. Buông xuống thừa tướng, đấu chủ ánh mắt lạnh lùng nhìn xem quỷ diện. Làm sao có thể buông xuống, quỷ diện vào thẳng hướng về phía đấu chủ, tay trái của hắn vung lên, một cái lồng xuất hiện ở trong tay của hắn, cái này cái lồng đem thừa tướng thu nạp đến bên trong, sau đó cái lồng thu nhỏ, cuối cùng rơi vào hắn trong tay. Mặc dù cái này cái lồng không cách nào thu được chữ vật trang bị bên trong, nhưng là thể tích hiển nhiên là nhỏ rất nhiều, dạng này cũng liền không chậm chế quỷ diện chiến đấu. Thứ này rất giống ta tại Lam Hải bên trong nhìn thấy những vật kia a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Ầm ầm. Quỷ diện cùng đấu chủ hai người cũng là mình đánh lên. Số lớn thành vệ quân cùng cấm vệ quân cũng là ngay tại chạy tới nơi đây. Bọn hắn đem toàn bộ phủ thừa tướng đoàn đoàn bao vây. Bố trí cấm bay đại trận. Bên ngoài để trận pháp sư hiện tại liền bố trí khốn trận, tất cả cấm vệ quân cho ta đem nơi này triệt để vây chết, lại dám đến hỏa diễm đế quốc đô thành bắt cóc thừa tướng, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Quốc phương la lớn. Trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ. Đây đối với bọn hắn hỏa diễm đế quốc đến nói, quả thực chính là lớn nhất khiêu khích. Đến hỏa diễm đế quốc đô thành bắt cóc thừa tướng. Loại chuyện này nếu như thành công, như vậy hỏa diễm đế quốc thanh danh coi như vứt sạch. Trong lúc nhất thời, bên ngoài ngay tại chạy tới những cao thủ cũng là nhao nhao chuẩn bị. Ầm ầm. Đấu chủ hòa quỷ diện chiến đấu cũng là càng ngày càng kịch liệt. Quỷ diện hiển nhiên là sốt ruột rời đi nơi này, vì lẽ đó công kích của hắn cơ hồ đều là phi thường lớn diện tích công kích. Đấu chủ cũng là đang không ngừng quấn lấy đối phương. Một mặt là tìm cơ hội, một mặt khác cũng là vì kéo dài thời gian. Hắn cũng sẽ không ở thời điểm này vì xính anh hùng liền đi liều chết. Như vậy, làm cho đối phương chạy, hắn mới mất mặt. 3. Quỷ diện hai tay trong không khí dùng sức xé ra, trong không khí phảng phất là xuất hiện một cái lỗ hổng đồng dạng, đấu chủ công kích tất cả đều bị lỗ hổng hấp thu, sau đó quỷ diện thân thể bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Không được, đấu chủ sắc mặt lập tức biến đổi bảo hộ quốc phương. Quốc phương hộ vệ cũng là nháy mắt xuất thủ. Hạ Thiên cũng là tại quốc phương trước mặt tạo thành một đạo hỏa diễm tường vây. Ầm ầm. Hai người bọn họ cũng không có ngăn trở quỷ diện công kích. Chết. Quỷ diện tay phải trực tiếp đánh tới hướng quốc phương đầu lâu. Oanh. Đấu chủ kịp thời chạy đến, chặn quỷ diện một kích này. Ngươi bị lừa rồi, quỷ diện trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó một cước đá vào đấu chủ phần eo. Phốc. Máu tươi. Đấu chủ muốn gặp máu tươi bắn tung tóe. Quỷ diện dày phía trên, vừa rồi thế mà xuất hiện gai nhọn. Cái này gai nhọn vô cùng sắc bén. Tự liền đấu chủ hộ thể linh khí đều không ngăn được, mà lại đấu chủ còn mặc vào áo giáp, thế nhưng là cũng bị phá vỡ. Đấu chủ cố nén đau đớn, trực tiếp đem quốc phương cùng Hạ Thiên thân thể ném ra ngoài. Hạ Thiên cũng là trong không khí một cái bốc lên, tiếp nhận quốc phương. Rơi vào thánh điện cao thủ đằng sau. Xong. Lúc này những cái kia thánh điện cao thủ cũng tất cả đều tới chi viện. Mặc dù bây giờ chỉ chạy tới hơn 10 người, nhưng cái này hơn 10 người thực lực cũng đều không kém. Siêu. Quỷ diện thân thể lóe lên, sau đó một cước đá vào trên đầu cấm bay trong trận pháp. Gặp lại. Hết chương 4956. Chương 4957 quốc vương trọng thương. Người đang FPO. Quỷ diện thân thể lóe lên, bay thẳng đi lên. tốc độ nhanh vô cùng. Trong nháy mắt liền muốn biến mất. Mơ tưởng đi Thánh Điện Tam Vương đến. Tại Quỷ Diện vừa mới muốn chạy trốn thời điểm, ba người bọn hắn thế mà giết tới, ba người bọn hắn vừa ra tay, trực tiếp đem Quỷ Diện thân thể đè ép xuống. Vây khốn. Lúc này Quỷ Diện đã hoàn toàn bị vây nhốt ở. Xung quanh tất cả đều là cao thủ, những cao thủ này cơ hội nhiều lắm cũng không cho hắn, cứ như vậy đem hắn gắt gao trông coi ở đây. Mà lại số lớn thành vệ quân cùng cấm vệ quân tất cả đều đến. Các phương cao thủ cũng đều tới. Các đại gia tộc cao thủ cũng tất cả đều tới. Mặc dù trong đế quốc các đại gia tộc ở giữa cũng đều có các loại đấu tranh cùng lợi ích vấn đề, nhưng là nếu như hỏa diễm đế quốc bị nguy cơ, như vậy bọn hắn cũng tất cả đều sẽ lập tức xuất thủ. Bởi vì bọn hắn biết, bọn hắn là hỏa diễm đế quốc con dân. Môi hở răng lạnh. Quỷ Diện thân thể dùng sức đạp ở trên mặt đất, sau đó công kích của hắn đánh tới hướng Tam Vương. Cẩn thận hắn đánh lén, Đấu Vương vội vàng hô. Ba người cũng là vô cùng cẩn thận. Cùng một chỗ liên thủ. Quỷ Diện thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Không đúng, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện không đúng, Quỷ Diện không có khả năng dễ dàng như vậy liền sử dụng tự sát thức công kích. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn hướng về Quỷ Diện té ngã quỹ tích nhìn lại không tốt, mục tiêu của hắn là Quốc Vương. Nghe được Hạ Thiên, mọi người nhất thời giật mình, chung quanh cao thủ đã xông về Quốc Vương. Muộn Quỷ Diện thân thể trực tiếp xuyên qua Quốc Vương trước mặt mấy cái kia hộ vệ, đi tới Quốc Vương bên người. Phốc! Quốc Vương cổ chuẩn bị Quỷ Diện nắm ở trong tay, cùng lúc đó, màu đen lưỡi dao xuất hiện tại Quốc Vương hậu tâm. Ta vũ khí có bao nhiêu sắc bén, các ngươi hẳn là rất rõ ràng đi, nếu như ta lại cử động một chút, các ngươi hỏa diễm đế quốc Quốc Vương liền sẽ chết. Yên tĩnh! Hiện trường người nháy mắt yên tĩnh trở lại. Quốc Vương tính mệnh, đó cũng không phải là nói đùa. Nếu như Quốc Vương chết rồi, cái kia hỏa diễm đế quốc liền loạn, thậm chí thiên linh đại lục đều sẽ xuất hiện sóng gió lớn. Buông ra Quốc Vương, đấu chủ tớ đằng sau đi ra. Ta tại sao phải nghe ngươi Quỷ Diện hỏi? Ngươi chẳng lẽ không có một chút cường giả tôn nghiêm sao? Ngươi thế mà bắt chúng ta hỏa diễm đế quốc Quốc Vương làm con tin, ngươi liền không sợ làm trò hề cho thiên hạ sao? Đấu chủ phẫn nộ nói. Có sao các ngươi nhiều người như vậy đối phó chính ta, các ngươi còn không sợ làm trò hề cho thiên hạ, ta sợ cái gì? Đều tránh ra cho ta, triệt tiêu trận pháp cùng chiến trận, nếu không ta liền giết các ngươi Quốc Vương. Quỷ Diện nói thẳng. Phần Vương phất phất tay, tất cả lui ra. Bọn hắn không thể cược. Ai cũng không cho phép lui. Quốc Vương đột nhiên hét lớn một tiếng. Hả? Hiện trường người đều là sững sờ. Ta nói ai cũng không cho phép lui, đem nơi này cho ta phong kín, tuyệt đối không thể để cho hắn rời đi nơi này là hỏa diễm đế quốc, nếu như một người liền có thể tại chúng ta hỏa diễm đế quốc hoành hành lời nói, vậy ta đây cái Quốc Vương mặt liền vứt sạch. Ta đã từng thề qua, ta muốn làm một cái tốt Quốc Vương, vậy ta liền muốn cam đoan hỏa diễm đế quốc tất cả con dân an toàn, bất kỳ người nào đều không thể tại chúng ta hỏa diễm đế quốc mang ta đi nhóm hỏa diễm đế quốc con dân. Quốc Vương la lớn. Nghe được Quốc Vương, chung quanh những gia tộc kia cùng những thị vệ kia nhóm từng cái tất cả đều là một mặt kính nể nhìn xem Quốc Vương. Xương cốt quá cứng rắn a, Quỷ Diện lạnh lùng nói. Nếu như ta chết rồi, thái tử kế vị, thái sư phụ chính, thượng quan thiên hồng tiếp nhận phụ thân hắn thừa tướng chức vị, trở thành hỏa diễm đế quốc tân nhiệm thừa tướng. Quốc Vương trực tiếp hô. Nghe đến đó thời điểm, mọi người phát hiện, Quốc Vương tựa như là tại bàn giao hậu sự. Ta nói một lần chót, tránh ra, Quỷ Diện la lớn. Đúng lúc này, Quốc Vương thân thể nháy mắt lui lại. Phốc! Vũ khí sắc bén đâm xuyên qua Quốc Vương hậu tâm. Hả? Quỷ Diện vội vàng rút về vũ khí, đánh ngất xỉu Quốc Vương. Vừa rồi Quốc Vương động tác quá đột ngột, nếu như Quỷ Diện chậm nữa bên trên một chút xíu, Quốc Vương liền chết hẳn. Bất quá còn tốt, mặc dù vũ khí đâm vào Quốc Vương hậu tâm, nhưng tạm thời hẳn là còn chưa chết, mà lại thần hồn còn không có nhận tổn thương gì. Tránh ra! Đấu chủ la lớn. Nghe được đấu chủ, người chung quanh tất cả đều tránh ra. Ta cho phép ngươi rời đi cửa thành vị trí, nhưng ngươi nhất định phải cam đoan Quốc Vương an toàn. Yên tâm, hắn đối với ta vô dụng, Quỷ Diện nói. Đấu chủ lau sạch bên miệng vết máu, sau đó hắn trực tiếp đi hướng Quỷ Diện. Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn thành đề phòng, Thánh Điện cao thủ nghe lệnh, cùng ta đến cửa thành, chuẩn bị truy kích địch nhân. Vâng, hiện trường người cùng một chỗ hô. Lui. Quỷ diện mang theo quốc phương trực tiếp hướng cửa thành phương hướng đi đến. Thánh điện người cũng là trực tiếp chuẩn bị truy kích. Thành vệ quân cùng cấm vệ quân cao thủ toàn bộ bắt đầu chuẩn bị giới nghiêm. Hạ Thiên đứng ở nơi đó, hỏa diễm đế quốc lần này xem như rung chuyển. Cửa thành chỗ. Trả lại cho các người, quỷ diện trực tiếp đem quốc phương ném ra ngoài, sau đó quay người mở trốn. Mặc dù hắn hiện tại chạy trốn, nhưng có thể nói, quỷ diện người này đã triệt để nổi danh. Hắn tại hỏa diễm đế quốc, một người, công nhiên bắt hỏa diễm đế quốc thừa tướng, đả thương hỏa diễm đế quốc chiến đấu chi chủ, đồng thời đem quốc phương đâm bị thương. Nếu như hắn có thể toàn thân trở ra, như vậy hắn liền chú định sẽ trở thành một đoạn truyền kỳ. Đuổi chiến đấu chi chủ hô. Phần vương cũng là vội vàng cứu lên quốc phương người tới, lập tức cứu chữa quốc phương. Chiến đấu chi chủ bên hông còn đang không ngừng chảy máu, nhưng hắn vẫn không có đình chỉ truy kích. Trong thánh điện, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó uống rượu. Phần vương ban đêm mới trở về. Bên ngoài thế nào? Hạ Thiên hỏi. Người kia chạy, chiến đấu chi chủ tổn thương không nhẹ, những người khác tốc độ đuổi không kịp người kia, quốc phương cũng bị thương nặng, mặc dù bây giờ mạng là bảo vệ, nhưng muốn khôi phục chỉ sợ là khó khăn. Phần vương lắc đầu. Chuyện lần này đối với hỏa diễm đế quốc đến nói, đả kích vô cùng lớn. Đối phương một người, liền vì bắt thừa tướng, cái này rất ý vị sâu xa a. Hạ Thiên thản nhiên nói. Những chuyện này không phải chúng ta quản, chuyện này chỉ sợ rất nhanh liền sẽ truyền khắp toàn bộ thiên linh đại lục, chúng ta hỏa diễm đế quốc muốn bị xưng là chê cười, đúng, ngươi 21 thắng liên tiếp đi, ngày mai sẽ phải vất vả ngươi, nhất định phải một mực thắng liên tiếp, đánh ra khí thế, không được. Liền chơi điểm hèn hạ, liền dùng nhỏ nhất không gian xứng đôi, sau đó liền thả thiên thạch, ngăn chặn những cái kia muốn gây chuyện người. Phần vương nhìn xem Hạ Thiên nói. Yên tâm, ta vừa vặn cũng dự định thật tốt luyện tay một chút đâu. Hạ Thiên nói. Ngày mai thái tử sẽ đăng cơ, nguyên bản còn có 1000 năm hắn mới có thể đăng cơ, nhưng là hiện tại quốc vương xảy ra chuyện, mà lại quốc vương thụ thương trước đó phân phó, vì lẽ đó đăng cơ cũng phải trước thời hạn. Thừa tướng nhi tử Thượng Quan Thiên Hồng sẽ tiếp nhận thừa tướng vị trí, tiếp xuống khoảng thời gian này, hỏa diễm đế quốc là an bình không được nữa. Phần vương hiển nhiên là tâm tình không tốt lắm. Cái kia quỷ diện đến tột cùng là ai? Hết chương 4957. Chương 4958 thái tử đăng cơ. Người đăng FPO. Không biết, ta trước kia cho tới bây giờ đều chưa thấy qua nhân vật này. Tại huyễn cảnh bên trong cũng chưa từng thấy qua, có thể là bởi vì hắn đeo mặt nạ nguyên nhân đi, bất quá hắn năng lực ta cũng chưa từng thấy qua, nếu như bình thường đến nói, lấy bản lãnh của hắn, không phải là hạng người vô danh. Phần vương lắc đầu, tự liền hắn cũng không nhận ra đối phương. Cùng này có thể thấy được, đối phương địa vị chỉ sợ là không nhỏ a. Như thế bí ẩn một cao thủ, đây quả thật là rất khó để nhân lý giải. Thái tử đăng cơ, xem ra hỏa diễm đế quốc xảy ra đại sự. Hạ Thiên nói. Đúng vậy a, nguyên bản có 1000 năm giao tiếp thời gian, đến lúc đó sự tình gì đều có thể thuận, mà lại những cái kia cùng thái tử có mâu thuẫn gia tộc cũng có thể thừa cơ đổi mới. Nhưng là bây giờ trực tiếp thái tử đăng cơ, cái này sẽ dẫn đến lòng người bàng hoàng, mà lại thái tử mình cũng sẽ phi thường bận rộn, mỗi ngày muốn giao tiếp nội dung quá nhiều, nếu như hắn không chú ý, vậy liền chính là hỏa diễm đế quốc tai nạn. Phần vương cũng đoán được hỏa diễm đế quốc tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Những cái kia không có quan hệ gì với chúng ta, hỏa diễm đế quốc đã tiếp nhận thuế biến, vậy phải xem tân nhiệm quốc vương năng lực cùng quyết đoán, nếu như hắn thật đem hỏa diễm đế quốc làm chướng khí mù mịt, ta sẽ lập tức rời đi hỏa diễm đế quốc. Hạ Thiên nói thẳng. Nghe được Hạ Thiên, phần vương nhẹ gật đầu. Hạ Thiên tại gia nhập hỏa diễm đế quốc thời điểm, liền đã nói rời đi vấn đề. Mà lại mọi người cũng đều biết, hắn cùng thái tử ở giữa có mâu thuẫn. Hiện tại thái tử đăng cơ, nếu quả như thật gây chuyện lời nói, như vậy Hạ Thiên tự nhiên là sẽ rời đi. Ngươi cũng mệt mỏi, trước nghỉ ngơi thật tốt đi, phần vương nói xong đi ra ngoài. Phần vương rời đi về sau, chuyện thứ nhất chính là đi gặp thái tử, mà lại hắn cũng dặn dò thái tử, không quản thái tử ở bên ngoài làm sao náo, tuyệt đối không nên đối Hạ Thiên cùng phủ thừa tướng động thủ. Càng không nên làm khó bọn hắn. Thái tử cũng là trực tiếp đáp ứng. Kỳ thật thái tử hiện tại cũng vô cùng buồn rầu, mặc dù hắn vẫn luôn rất muốn làm cái này quốc vương, thế nhưng là cái này làm quá đột ngột, hắn căn bản cũng không có thời gian tiến hành giao tiếp. Hiện tại hắn phụ vương trước kia làm những cái kia hắn hoàn toàn giao tiếp không lên, mà mới sự tình còn chồng chất thành núi. Loạn trong giặc ngoài. Thái sư tới rồi sao? Thái tử nhìn về phía thủ vệ hỏi. Thái sư nói hắn sáng sớm mai lên triều sẽ cùng mọi người cùng nhau tới. Thủ vệ nói. Nghe đến đó thời điểm, thái tử cắn răng, lão già này, thật sự là cho thể diện mà không cần a. Hắn đã phái người đi xin mời thái sư, chính là hy vọng thái sư có thể giúp hắn vượt qua hiện tại cửa ải khó khăn, có thể thái sư người ta căn bản cũng không tới, hắn hôm nay vẫn là thái tử, ngày mai mới là quốc vương, vì lẽ đó thái sư hôm nay hoàn toàn không cần thiết nghe hắn. Kỳ thật hắn cùng thái sư ở giữa mâu thuẫn cũng rất đơn giản. Hắn ngủ thái sư một cái tôn nữ. Vì lẽ đó thái sư mới có thể như thế căm thù hắn. Điểm này cùng phủ thừa tướng năm đó tình huống không sai biệt lắm. Thượng quan Thiên Hồng, đi bắt hắn cho ta mời đi theo. Thái tử đột nhiên nhớ tới thượng quan Thiên Hồng, cái này tân nhiệm thừa tướng. Phủ thừa tướng. Lúc này thượng quan Thiên Hồng trên mặt đều là vẻ u sầu. Thừa tướng bị bắt. Quốc vương trọng thương. Những chuyện này thực sự là quá lớn. Hắn mặc dù bị quốc vương hôn nhâm vi tân nhiệm thừa tướng, nhưng là hắn biết cái này gánh lớn đến mức nào. Ngày mai các ngươi liền thu thập thu dọn đồ đạc, đi đại ca nơi đó đi. Thượng quan Thiên Hồng nhìn về phía mình phu nhân nói. Đại ca của hắn, lúc này ở bên ngoài làm một cái biên quan tướng quân, mặc dù chức vị không phải rất lớn, nhưng núi cao hoàng đế xa, tự nhiên cũng coi là một cái địa phương tốt. Thế nhưng là ngươi, không cần phải để ý đến ta. Quan mới đến đốt ba đống lửa, lại càng không cần phải nói một cái quốc vương, hắn vừa mới nhậm chức, khẳng định sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, đặc biệt là hiện tại thành nội lòng người rung động, ta không hy vọng ở thời điểm này ngươi a còn xảy ra chuyện. Thượng quan Thiên Hồng nói. Thế nhưng là chúng ta có thể ra đi thành sao? Hiện tại toàn thành giới nghiêm a. Để Uyển Nhi cho Hạ Thiên đưa tin đi, hắn khẳng định có biện pháp, hắn địa vị bây giờ phi thường cao, không người nào dám ngăn cản hắn. Thượng quan Thiên Hồng nói. Ân. Lúc này hỏa diễm đế quốc bên trong. Quốc vương trọng thương sự tình tất cả mọi người biết, bất quá bọn hắn thật sự chính là phi thường kính nể mình quốc vương, tại loại này tình huống dưới, quốc vương thế mà thà rằng chịu chết cũng không cho đối phương chạy thoát. Điểm này liền nhìn ra quốc vương khí thế. Mọi người đều nói, càng có tiền, bản sự càng lớn người càng sợ chết. Bởi vì bọn hắn không nỡ mình vốn có đắc ý hết thảy. Thế nhưng là quốc vương đã có được khắp thiên hạ, hắn vẫn là vào lúc đó làm ra tự sát lựa chọn, cái này làm cho tất cả mọi người đều là vô cùng kính nể. Nếu như quốc vương có thể tiếp tục đi ra đảm nhiệm quốc vương vị trí, như vậy thiên hạ khẳng định càng thêm thần phục. Nhưng là thái tử đăng cơ lại khác biệt. Thái tử bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng, thế nhưng là cùng không ít gia tộc và thế lực đều đối đầu qua. Nguyên bản còn có 1000 năm, những gia tộc kia cùng thế lực cũng không nóng nảy. Nhưng là bây giờ, ngày mai thái tử liền lên ngôi, bọn hắn làm sao có thể không nóng nảy. Mà lại hiện tại toàn thành giới nghiêm, liền xem như bọn hắn muốn đi cũng không thể. Hạ tiên sinh, có ngài đưa tin, bên ngoài có người cung kính nói. Nha Hạ Thiên trực tiếp ra ngoài nhìn thoáng qua. Là thượng quan Uyển Nhi. Ngươi rốt cục có thể cầu ta hỗ trợ, nhìn đưa tin về sau, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, trên người thượng quan Uyển Nhi. Hắn luôn cảm thấy thiếu chút gì, hiện tại thượng quan Uyển Nhi cầu hắn hỗ trợ, vậy hắn tự nhiên cũng coi là thở phào. Ngươi giúp ta một việc đi, đem những người kia đưa đến truyền tống trận, bọn hắn muốn đi đâu liền đưa bọn hắn đi đâu. Hạ Thiên đem lệnh bài của mình đưa cho thánh điện người kia. Lệnh bài của hắn là phần vương cho hắn. Có thể nói, đây chính là chính phần vương lệnh bài. Phần vương lệnh bài quyền lợi bao lớn. Vậy đơn giản chính là ngay cả quốc vương đều phải nghe. Vâng. Màn đêm dần dần giáng lâm, Hạ Thiên biết, một đêm này, sẽ chết rất nhiều người, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, bất quá đây hết thảy cùng hắn đều không có cái gì quan hệ, sáng sớm ngày mai, hắn muốn tiếp tục đi huyễn cảnh chinh chiến. Hắn biết, mình không nhất định có thể tại hỏa diễm đế quốc đợi bao lâu, vì lẽ đó hắn hiện tại phải nhìn nhiều đan phổ, nhiều tác chiến. Sáng sớm hôm sau. Hạ Thiên đi thẳng tới huyễn cảnh. Lúc này huyễn cảnh người nơi này sắc mặt đều phi thường khó coi. Thế nào? Ngươi có thể tính tới, nhanh giáo huấn một chút bên ngoài những người kia đi, bọn hắn đều nghe nói chúng ta hỏa diễm đế quốc sự tình, chúng ta bây giờ vừa đi tranh tài, bọn hắn liền sẽ cầm chuyện này nói chuyện, thật sự là quá khi dễ người. Những cái kia nhân viên chiến đấu phi thường khó chịu nói. Đấu chủ thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đấu chủ đại nhân bế quan, thương thế của hắn không nhẹ. Tốt ga, vậy ta liền tiếp tục chiến đấu. Hạ Thiên cho mọi người một cái yên tâm thần sắc. Xứng đôi thành công. Hạ Thiên trực tiếp xứng đôi thành công. Không đợi Hạ Thiên nhìn đối phương tư liệu, đối phương liền trực tiếp mở miệng, đây không phải hỏa diễm đế quốc người sao? Các ngươi quốc vương đều sắp bị người khô mất, làm sao còn có nhàn tâm đến huyễn cảnh a? Hết chương 4958. Chương 4959 80 thắng liên tiếp. Người đang FPO. Trào phúng. Đối phương đi lên chính là trào phúng. Mặc dù hỏa diễm đế quốc sự tình đã nghiêm mật phong tỏa, mà lại sự tình cũng mới vừa mới phát sinh mà thôi, nhưng là chuyện lớn như vậy, tự nhiên có chuyên môn ngành tình báo tiến hành buôn bán. Vì lẽ đó chuyện này rất nhanh liền tại Thiên Linh Đại Lục truyền ra. Những người kia vừa nghe đến hỏa diễm đế quốc thừa tướng bị người bắt đi, quốc vương đều bị thương nặng, tự nhiên là bắt đầu chế giễu hỏa diễm đế quốc nhân viên chiến đấu. Trước đó bên ngoài liền nói, hỏa diễm đế quốc căn bản cũng không thích hợp chiến đấu. Bọn hắn chỉ biết luyện đan, luyện khí loại hình. Hơn nữa còn không phải đứng đầu. BB hết à? Hạ Thiên mặt không thay đổi hỏi. Ngạch. Nghe được Hạ Thiên, đang xem náo nhiệt hỏa diễm đế quốc nhân viên chiến đấu cũng là sững sờ. Đối diện người kia càng là mộng. Chẳng ai ngờ rằng, Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên nói ra bạo lực như vậy. Ngươi dám mắng ta? Người kia trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Đánh hay là không đánh, bản sự không phải dựa vào miệng nói ra được, mà là dựa vào đánh ra tới, nếu như ngươi chỉ có ngoài miệng lời nói, vậy liền cút đi. Hạ Thiên phi thường không khách khí nói. Hôm nay, hắn không đơn thuần là vì gia tăng kinh nghiệm chiến đấu tiến đến. Hắn cũng là muốn là hỏa diễm đế quốc gánh đỉnh. Bên ngoài bây giờ lưu ngôn phỉ ngữ nhiều lắm. Đã hắn hiện tại đợi tại hỏa diễm đế quốc, mà lại phần vương bọn hắn đối với mình còn tốt như vậy, vậy hắn tự nhiên là muốn hồi báo một chút hỏa diễm đế quốc. Hôm nay, hắn muốn triệt để đánh ra khí thế. Đối phương người mới cấp 8, tỷ số thắng 55. Muốn chết người kia không nói nhảm, vọt thẳng tới. Hạ Thiên cũng là mới xông tới. Thật mặt giao thủ. Tại giao thủ nháy mắt, Hạ Thiên thân thể làm trong nháy mắt di động, đương nhiên, cái này tại đối phương trong mắt, Hạ Thiên vẫn là ở trước mặt hắn. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên thân thể đã xuất hiện sai chỗ. Một kích trúng đích, Hạ Thiên công kích trực tiếp đánh vào đối phương ngực chỗ. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe. Đi tứ tán. Một kích KO. Nhìn trên đài người tất cả đều thấy choáng. Đặc biệt là hỏa diễm đế quốc nhân viên chiến đấu, mặc dù bọn họ cũng đều biết Hạ Thiên tại 8 vạn cái này khảm nơi này rất lợi hại, thế nhưng là cũng không nghĩ tới Hạ Thiên hôm nay thế mà lại lợi hại đến loại trình độ này a. Nhân viên chiến đấu bên trong, sức chiến đấu 8 vạn trở lên người cũng không ít, cơ hồ đại bộ phận đều là. Thế nhưng là liền xem như nếu như bọn hắn cùng đối thủ như vậy đối đầu, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy liền thắng lợi. Phốc. Một kích thành công, Hạ Thiên không có dừng lại, trực tiếp KO đối phương. 22 thắng liên tiếp. Tiếp tục xứng đôi. Hạ Thiên không nói nhảm. Tiếp tục xứng đôi. Chiến đấu kế tiếp trở nên thật nhanh, hôm nay Hạ Thiên hiển nhiên là so trước đó muốn uy mãnh nhiều. Chiến đấu đều là vô cùng bạo lực cùng trực tiếp. 23 thắng liên tiếp. 24 thắng liên tiếp. 25 thắng liên tiếp. Chấm chấm chấm. 30 thắng liên tiếp. Tại thứ 31 trận thời điểm, Hạ Thiên xứng đôi đến một cường giả. Tam đại đỉnh cấp thế lực một trong. Hắc Phương. Tỷ số thắng 81, chạy trốn không. 30 thắng liên tiếp. Hắc Phương nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ta gần nhất không có tới huyễn cảnh, không nghĩ tới xảy ra một cái tỷ số thắng 30 người a, xử lý ngươi. Kinh nghiệm của ta giá trị hẳn là sẽ tăng vọt đi, có thể trực tiếp đạt đến chiến sĩ. Hắc Vương có ý tứ là, hắn tại người mới nơi này đã đợi không kiên nhẫn được nữa. Đã sớm muốn đi chiến sĩ nơi đó khiêu chiến một chút. Dù sao, đẳng cấp càng cao, cái kia xứng đôi đến người thực lực cũng sẽ càng mạnh. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đẳng cấp cao người thực lực đều mạnh. Chỉ cần ngươi đánh lên mấy trăm vạn, hơn ngàn vạn trận, đẳng cấp của ngươi cũng sẽ đi lên, bất quá có thể đánh lên ngàn vạn trận người, kinh nghiệm tác chiến cái kia chỉ sợ cũng không cần nhiều lời, liền xem như một cái nhỏ phế phế cũng có thể trưởng thành. Chờ ngươi đến thắng ta, Hạ Thiên hiện tại là thắng liên tiếp, mà lại đối thủ của hắn đẳng cấp cũng rất cao, vì lẽ đó hắn lấy được kinh nghiệm tăng thêm cũng cao hơn người khác, chỉ cần chàng thắng lợi này, hắn liền có thể là người mới cấp 5. Dạng này tốc độ lên cấp có thể nói là xưa nay chưa từng có. Bất quá hắn cũng minh bạch, càng ở sau càng khó thăng cấp, cần kinh nghiệm cũng càng nhiều. Đạp. Hắc Vương vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng là xông về Hắc Vương. Ầm ầm. Hai người nắm đấm đồng thời đánh vào trên người của đối phương. Hạ chơi cứng rắn Hắc Vương khóe miệng có chút một nghiêng, sau đó trên mặt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, thân thể của hắn cũng là trực tiếp nghiêng, xông về Hạ Thiên. Cùng lúc đó, Hạ Thiên lần nữa xông về đối phương. Hắc Vương thực lực muốn so trước đó mấy người kia mạnh lên rất nhiều. Vì lẽ đó Hạ Thiên liên tục cùng đối phương liều mạng 3 lần. Lần thứ tư thời điểm, Hạ Thiên sử dụng sai chỗ. Lần này quả nhiên lừa gạt đến Hắc Vương. Hắc Vương nguyên bản còn cho rằng Hạ Thiên là muốn cùng hắn liều mạng, vì lẽ đó cũng đã làm xong liều mạng chuẩn bị, thế nhưng là khi hắn nắm đấm đánh vào không trung thời điểm, hắn liền có một loại dự cảm không tốt. Hắn vội vàng muốn dịch ra thân thể. Muộn Hạ Thiên một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Liên kích. Hạ Thiên liên kích liền không có thất thủ qua, không quản đối phương làm ra như thế nào phản kháng, Hạ Thiên đều có năng lực tiếp tục liên kích. Ầm ầm. Mặt đất triệt để nát. Hạ Thiên đem Hắc Vương đánh vào dưới mặt đất sâu hơn 100 thước. Cuối cùng Hắc Vương thân thể vượt qua ảo cảnh phụ tải. Đào thải. 31 thắng liên tiếp. Bạo lực. Hạ Thiên hôm nay đấu pháp thực sự là quá bạo lực. Thế nào Phần Vương lúc này cũng là từ bên ngoài đi vào, vừa hay nhìn thấy kết thúc Hạ Thiên. 31 thắng liên tiếp, hắn hôm nay tựa như là ăn thuốc kích thích đồng dạng, đặc biệt bạo lực, ta nhìn 8 vạn chiến lực trở xuống, người mới bên trong hắn hẳn là vô địch, không có người có thể đánh vỡ hắn ghi chép, bất quá hắn tiếp tục như thế, khẳng định sẽ bị vượt cấp xứng đôi, đến lúc đó xứng đôi đến mặc dù cũng là sức chiến đấu 8 vạn trở xuống, đều là cao thủ, đều là chiến sĩ trở lên cấp bậc người. Ân, không quan hệ, tiếp tục xem, Phần Vương nhẹ gật đầu. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên tỷ số thắng rất cao, điểm tích lũy cũng không tệ, thế nhưng là nếu như hắn hiện tại muốn đi tham gia sức chiến đấu 8 vạn trở lên, hoặc là 10 vạn trở lên, như vậy hắn tỷ số thắng liền sẽ về không. Đẳng cấp cũng sẽ về không. Nếu như hắn lại áp chế sức chiến đấu trở lại, tỷ số thắng cùng đẳng cấp vẫn là ở. Điểm này là huyễn cảnh vì phòng ngừa gian lận. Nếu không những cao thủ kia tất cả đều áp chế sức chiến đấu, đến cấp thấp khu soát tỷ số thắng tốt, lấy bản lãnh của bọn hắn cùng thủ đoạn, đến cấp thấp khu chiến thắng tỷ lệ vẫn là vô cùng lớn. Tiếp tục xứng đôi. Hôm nay, không đơn thuần là Hỏa Diễm Đế Quốc, Thiên Nguyên Đại Lục cái khác quốc gia cũng đều thấy được Hỏa Diễm Đế Quốc cường hãn. Mặc dù chỉ là một cái 8 vạn chiến lực trở xuống người mới, nhưng là Hạ Thiên lại phá vỡ ghi chép. Làm cho tất cả mọi người đều thấy được hắn thắng liên tiếp. 80 thắng liên tiếp. Một ngày một đêm xuống tới. Hạ Thiên hiện tại đã là 80 thắng liên tiếp. Đối thủ của hắn tại 50 thắng liên tiếp về sau, liền đã tất cả đều là chiến sĩ cấp bậc người. Nghỉ ngơi một chút đi Phần Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Không mệt, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó tiếp tục xứng đôi. 3. Hoa Vương. Chiến tướng. Tỷ số thắng 60%, chạy trốn 1. Hết chương 4959. Chương 4960 tôn nghiêm là dựa vào đánh ra tới. Người đăng FPO. Chiến tướng. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía đối phương. Đây là đẳng cấp thứ 3. Huyễn cảnh bên trong đẳng cấp chính là người mới, chiến sĩ, chiến tướng. Đây là hắn xứng đôi đến cái thứ nhất chiến tướng. Siêu cấp người mới, thế mà để ta cho đụng phải, mặc dù ngươi vẫn là người mới đẳng cấp, nhưng là ta là sẽ không lấy ngươi làm người mới nhìn. Hoa Vương nói thẳng. Hắn cũng không phải một cái chủ quan người. Hắn phi thường rõ ràng. 80 thắng liên tiếp. Cái số này cũng không phải đang nói đùa. Hiện tại để hắn cho đụng phải. Vậy hắn tự nhiên là phải cẩn thận ứng đối. Đồng thời hắn cũng minh bạch, mình chỉ cần kết thúc Hạ Thiên 80 thắng liên tiếp, vậy mình sống được không đơn thuần là kinh nghiệm, còn có vinh dự. Đến lúc đó tất cả mọi người sẽ nhớ kỹ, đánh vỡ trước mặt cái này tinh thần 80 thắng liên tiếp người, chính là mình Hoa Vương. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó vào thẳng hướng về phía đối diện Hoa Vương. Vung. Đúng lúc này, Hạ Thiên trước mặt giấy lên một đám lửa. Thăm dò ta Hạ Thiên trong nội tâm nháy mắt liền minh bạch đối phương là có ý gì, xem ra đối phương là thật vô cùng cẩn thận, đi lên hiệp thứ nhất đầu tiên là thăm dò Hạ Thiên, mà không phải sử dụng cường hãn cỡ nào bản lĩnh đến công kích Hạ Thiên. Siêu. Hạ Thiên nhẹ nhàng né tránh. Không đủ đối phương vẫn là tại mấy cái phương vị không ngừng công kích Hạ Thiên. Hắn thủ đoạn xác thực muốn so trước đó những người kia muốn bao nhiêu rất nhiều, mặc dù lực công kích không mạnh, nhưng đúng là cho Hạ Thiên tạo thành không ít phiền phức. Hắn nhìn ra ta có cận thân ý tứ, vì lẽ đó một mực dùng loại biện pháp này đang trì hoãn ta, phảng phất là vì tìm kiếm nhược điểm của ta, hoặc là chờ ta tức hổn hển. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Hoa Vương thực lực cũng không phải là hắn đụng phải trong đám người mạnh nhất. Nhưng là có thể khẳng định là, Hoa Vương thủ đoạn cùng kinh nghiệm muốn so trước đó hắn đụng phải những người kia đều mạnh, hắn hiện tại chính là đang lợi dụng kinh nghiệm của hắn cùng Hạ Thiên quần nhau. Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể tại né tránh thời điểm, chân trái chậm một bước. Ngay tại lúc này, Hoa Vương động tác càng lúc càng nhanh. Hắn chờ chính là một cái cơ hội. Bây giờ thấy, vậy dĩ nhiên là phải nhanh. Phốc. Ngay tại hắn giết tới thời điểm, Hạ Thiên thân thể dừng lại, hắn nháy mắt phản kích. Vừa rồi sơ hở là hắn cố ý bạo lộ ra. Hoa Vương sở dĩ sẽ lên làm, cũng là bởi vì cái này sơ hở quá thật, để hắn không cách nào bỏ lỡ cái này chí mạng dụ hoặc. Liên kích. Thành công. 81 thắng liên tiếp. Nhìn thấy Hạ Thiên lần nữa chiến thắng, Phần Vương cũng là không ngừng gật đầu, đầu óc của hắn thật khôn khéo a, trách không được các ngươi đấu chủ nói với ta, hắn chính là một cái chiến đấu thiên tài. Phần Vương. Hắn thời điểm chiến đấu thật là thủ đoạn vô cùng nhiều, mà lại theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn vẫn luôn không có sử dụng qua dung nham hỏa tinh. Hỏa diễm đế quốc nhân viên chiến đấu nói. Mặc dù tạm thời còn không biết lực chiến đấu của hắn, nhưng nhìn đến hắn đối chiến chừng 10 vạn sức chiến đấu người, hẳn là cũng không phải cái vấn đề lớn gì đi. Phần Vương nói. Huyễn cảnh ước định đã ra tới, bởi vì gần nhất những này trận hắn chiến đấu đều là vô cùng bạo lực. Vì lẽ đó huyễn cảnh căn cứ hắn tổng hợp tố chất đã đánh giá ra lực chiến đấu của hắn. Một tên nhân viên chiến đấu nói. Bao nhiêu? Phần Vương hỏi. 6 vạn năm, tên kia nhân viên chiến đấu nói. 6 vạn năm, có chút thấp đi, lúc trước hắn liền đã khống chế lại quốc vương hộ vệ A Minh. Phần Vương nói. Đây mới là hắn lợi hại địa phương, không quản lực chiến đấu của hắn có phải thật vậy hay không 6 vạn năm, hắn triển hiện ra lực lượng chính là 6 vạn năm. Nói cách khác, hắn liền xem như rất cao, hắn cũng là đem lực chiến đấu của mình áp chế ở 6 vạn năm tả hữu, có thể hắn chính là dùng 6 vạn năm chiến đấu, đánh bại nhiều như vậy sức chiến đấu tiếp cận 8 vạn người. Hảo tiểu tử, Phần Vương nhẹ gật đầu. Hạ Thiên lần này xem như triệt để vang dội hỏa diễm đế quốc danh tiếng. Thắng liên tiếp tiếp tục. Làm Hạ Thiên lần thứ 100 xứng đôi thời điểm, hiện trường người đều yên tĩnh trở lại. Đêm. Chiến soái cấp 9, tỷ số thắng 80%, chạy trốn không? Nhìn thấy người này thời điểm, tự liền Phần Vương cũng là chau mày. Người này cùng Hạ Thiên năm đó đồng dạng, đều là thiên chi kiêu tử. Hắn tại vừa mới bắt đầu lúc chiến đấu, cũng cầm xuống 25 thắng liên tiếp. Nhưng là về sau, hắn xứng đôi đến một tên cường giả, lần kia xứng đôi để hắn thua, nhưng liền xem như thua, mọi người y nguyên rất kính nể hắn. Bởi vì lần kia xứng đôi, đối thủ là sư huynh của hắn, mà lại bản thân thực lực của hai người bọn họ liền chênh lệch không ít. Vì lẽ đó liền xem như thua, cũng giống vậy là đạt được mọi người tán thành. Về sau chiến đấu, càng là thường xuyên sẽ xuất hiện thắng liên tiếp. Người khác xuất hiện một cái tam liên thắng, cái kia đều muốn nói khoác rất lâu, có thể hắn 5 thắng liên tiếp, 8 thắng liên tiếp đều là thường xuyên sự tình. Hắn tại huyễn cảnh bản thân liền là một tồn tại đặc thù. Thực lực cường hãn vô cùng. Đẳng cấp thứ 4, chính là chiến soái. Rốt cuộc đã đến một cái ra dáng, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Ta nghe nói ngươi đã 99 thắng liên tiếp, đêm bình thường rất ít mở miệng, nhưng là lần này hắn thấy Hạ Thiên cũng mở miệng. Bởi vì Hạ Thiên 99 thắng liên tiếp. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi so năm đó ta lợi hại, Dạ ngữ khí bình thản nói. Ta cho rằng, ta so ngươi bây giờ cũng lợi hại. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Thật sao, ta hiện tại sức chiến đấu đúng lúc là 8 vạn, là cái này sân bãi đứng đầu sức chiến đấu, mà lại thủ đoạn của ta cũng không phải phổ thông quốc gia có thể so sánh, lại thêm ta ở đây chiến đấu hơn 30 vạn trận, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể thắng ta sao? Đêm đem mình số liệu nói một lần. Nghe được hắn, Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía quốc gia của hắn. Tam đại đỉnh cấp đại quốc một trong phương Nam thần quốc. Trận pháp quốc gia. Chơi trận pháp người đều thích tính toán, xem ra hắn hẳn là trận pháp quốc gia. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Lúc trước hắn đã giao thủ qua Bắc Minh quốc người, kia là tam đại đỉnh cấp thế lực một trong luyện đan quốc gia. Có thể Hạ Thiên nói. Hỏa Diễm đế quốc gần nhất nổi danh như vậy, xem ra đều cùng ngươi là một cái bộ dáng. Đều đối với mình quá tự tin, vì lẽ đó quốc vương mới có thể bị người trọng thương đi. Đêm đột nhiên mở miệng nói ra. Hiển nhiên hắn phi thường không thích Hạ Thiên phương thức nói chuyện, vì lẽ đó hắn trực tiếp bắt đầu trào phúng Hạ Thiên cùng Hỏa Diễm đế quốc. Tôn nghiêm, là dựa vào đánh ra tới. Hạ Thiên không nói gì nữa. Tại huyễn cảnh nơi này, mỗi người đều không phải người bình thường. Bọn hắn đều là thiên nam địa bắc thiên tài, có thể nói. Bọn hắn đều là tương lai trụ cột vững vàng, đặc biệt là trong những thiên tài này thiên tài, bọn hắn càng là kiệt ngạo bất tuần. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không đi cùng bọn hắn nói cái gì đạo lý. Nói không sai, tôn nghiêm là dựa vào đánh ra tới, đã các ngươi Hỏa Diễm đế quốc muốn tại trước mặt mọi người ngẩng đầu lên, cái kia tối thiểu nhất muốn đem ta đánh bại đi, nếu như ta kết thúc ngươi tỷ số thắng, vậy chỉ có thể nói ngươi người này trước đó đụng phải người đều quá yếu mà thôi. Đêm trên thân thể toát ra trận trận quang mang, sau đó những ánh sáng này bay thẳng liệng mà lên. Bắt đầu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.